Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tốn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê ngắn của tác giả Minh Phương. Mình đã từng đọc một bộ của Minh Phương rồi, tự nhiên tôi quên mất tên rồi. Bộ tôi quên mất tên và cái bộ đó thì cũng được anh chị em đánh giá rất là cao. Còn lần này thì để xem là Minh Phương sẽ đem lại cho chúng ta cái điều kỳ quái gì qua bộ truyện ma Ông Kẹ Bắt Cháy. Nghe cái tên của nó thì cũng đã thấy nó rất là lạ, rất là chiến, đúng không ạ? Sẽ xem là ông kẹ thường thường đi bắt cóc trẻ con, nhưng ông kẹ mắc mớ gì bắt cháy thì nó như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một chút nữa, nếu như tác giả Minh Phương comment thì anh nhờ các bạn admin game bình luận lên để cho anh chị em tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ủa, cái nhạc của anh đâu? Nào, làng Đa Phú, có ai xuống không? Đến làng Đa Phú rồi nhá. Giọng của tài xế từ đầu xe vọng lại. Nghe thế vậy, tất cả hành khách đồng loạt đứng lên. Thật tình cờ, những người còn sót lại trên xe đều có điểm chung là xuống làng Đa Phú. Bóng dáng của bốn vị hành khách cuối cùng khuất dần sau cổng làng. Anh tài xế nhìn theo mà thở hắt, vươn người mấy cái cho đỡ mỏi sau chặng đường dài. Hít hà không khí trong lành của làng quê. Hai bố con Bảo dắt tay nhau lững thững đi trên con đường làng. Mới 6 năm chưa về, ấy mà cảnh vật và cả con người ở đây đã thay đổi nhanh chóng. Những ngôi nhà na ná nhau với mái ngói đỏ cũ kỹ, phủ đầy rong rêu nằm san sát, hướng mặt ra cánh đồng vô tận. Hình ảnh ấy gợi nhớ lại một phần ký ức của thành. Dẫu thay đổi nhiều, nhưng quê hương vẫn là một thứ gì đó rất thân thuộc. Có lẽ những thứ khác lạ mà Thành thấy chỉ có con đường bê tông trải dài trước mắt. Ngày xưa nó là con đường đất đá gồ ghề, làm cho anh nhiều phen chảy xước khuỷu tay đầu gối trong những buổi đi chơi, chạy nhảy. Ngôi nhà văn hóa mọc lên ở ngay đầu làng, có lớp sơn vàng mới tinh. Hai bên đường những cánh đồng bao la, bát ngát, đang nhòe dần trong cái màu u tối. Lúc 5 giờ quá chiều. Bố ơi, sắp về chưa bố? Thằng bé Bảo vừa hỏi, vừa phóng tầm mắt nhìn ra cánh đồng. Thấy đàn chim đang dập dìu vỗ cánh, bay về tổ. Thành đang chìm trong hoài niệm, nghe con hỏi, cũng chỉ trả lời bâng quơ. Sắp rồi. Thằng cô Bảo gật đầu, khuôn mặt nó cũng đăm chiêu ra chiều nghĩ ngợi gì đó. Rồi nó lại tò mò hỏi. Bố ơi, có cái tiếng gì thế bố? Là tiếng kèn đám ma đó. Chắc là làng mình mới có người mất. Một tí nữa đi qua con không được cười đùa, cũng không được quay sang nhìn, nghe chưa? Vừa nói dứt lời thì bên đường đã lấp ló ngôi nhà sập sệ. Nơi ấy người ra kẻ vào tấp nập. Có mấy người phụ nữ lớn tuổi, đầu quấn khăn tang, đang rũ rượi gào khóc. Ở bên trong hương khói bay là tà, kèm theo thứ âm thanh inh ỏi là tiếng kèn đám ma. Bầu không khí ở nơi đây tựa như đang tang tóc bi thương lắm. Thành nhìn thấy, mới dắt con mau mau chóng chóng đi qua. Thằng cô Bảo nghe lời của bố nó. Lúc đi ngang qua đám tang, nó không có liếc nhìn, nhưng chỉ có bố nó thì khác. Thành tò mò đánh mắt vào bên trong, ngay khoảnh khắc đó, tấm di ảnh vô tình hiện vào trong mắt, khiến cho anh thoáng rùng mình. Đi qua được một đoạn, anh mới nhận ra ấy là di ảnh của một đứa bé chết yểu. Về đến nhà ông bà nội, khác với sự mong đợi của Thành, thay vì thấy ông bà vui mừng rạng rỡ như những lần trước về quê, thì hôm nay thái độ của hai người lại vô cùng lạnh nhạt. Anh cảm nhận được ánh mắt xa lạ của ông bà, nụ cười gượng gạo của họ. Thậm chí là ông bà nội còn không thèm hỏi han cháu trai lên một câu nào cả. Nhà ông bà không phải là một dinh trang cao to rộng lớn gì. Ấy chỉ là ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng, đủ để cho dưỡng già. Căn nhà nhìn sơ qua thì có vẻ nhỏ bé, nhưng nó có thể chứa được nhiều người. Bởi trong nhà có nhiều giường, ông bà bố trí giường ngay cả ở ngoài gian khách, để ví dụ như con cháu có về thì còn có chỗ mà nghỉ ngơi. Nhìn chung là cuộc sống ở đây đối với hai ông bà già là coi như đầy đủ. Ở quê đất rộng, vườn tược bao la, con cháu đông đàn, chẳng ai phải để cho bố mẹ thiếu thốn thứ gì cả. Hàng ngày ông bà dậy thật sớm, chăn nuôi trồng trọt ở ngoài vườn. Đến mùa vụ thì làm một chút việc cho nó khỏe người. Dịp nghỉ lễ Tết thì háo hức ngồi đợi con cháu trở về. Đối với ông bà, như vậy thế coi như đã là trọn vẹn tuổi già. Nhưng sau năm nay, gặp bố con Thành về, họ lại như không có nét chào đón. Ở ngoài sân, gió xuân lay động cành cây, kéo theo mùi xuân tươi mới, hòa trộn với mùi nhang khói, lấp lửng trong sống mũi của Thành. Thằng cu Bảo ngửi thấy thì vui vẻ nhìn bố, nó lại còn tấm tắc khen thơm. Bố nó nghe được, liền mắng cho một trận. Ồ hay, cái mùi hương khói đấy con ạ. Thành chỉ nghĩ là bố mẹ mình có khi thắp nhang cho thơm nhà thơm cửa, mà không biết là thực sự trong nhà anh đang có nhiều uẩn khúc. Bữa cơm tối hôm ấy, anh chị em ở gần nhà ông bà biết Thành về cũng kéo nhau sang ăn uống. Ông bà có ba người con, Thành là út, hai người trên anh gồm có anh cả, chị gái. Hai anh chị đều sống ở quê gần bố mẹ, duy có mỗi Thành là con út được ưu tiên học hành, phát triển, rồi lên Hà Nội làm việc, định cư ở đấy luôn, lâu lâu mới về. Các bác còn đưa cả bọn trẻ con lên để cùng chơi với thằng cu Bảo. Cả nhà chừng đã ăn uống no say, chỉ có thằng cu Bảo hôm nay lười ăn, chẳng hiểu làm sao nó cứ lủi thủi một góc, không có chịu ăn uống ỉ ôi gì. Bố nó thương con, mang sữa xuống cho nó uống. Ngồi ăn cơm vẫn cứ nghe tiếng tỉ tê kèn đám ma đâu đó. Thành tò mò hỏi anh chị đang ăn. Họ nghe câu hỏi thì dừng lại một nhịp, đảo mắt nhìn nhau, đoạn ngập ngừng một hồi. Anh rể của Thành mới đáp. Là thằng Nam, con nhà ông Tứ, đi tắm sông chết đuối ngày hôm qua đấy. Thành cố lục lại trong đầu xem thằng cu Nam ấy là thằng nào. À, cái thằng cu, cái hận đận đấy 4 tuổi, đã ôm cái thân chuối bơi qua sông như con rái cá đấy á. Ô hay, nó bơi giỏi như thế mà lớn lên lại chết đuối là sao? Người lớn đang định trả lời thì con Thanh là con gái của bác cả, nó nhanh nhẩu chen mồm vào. Thằng Nam học cùng lớp với cháu, nó được giải nhất bơi lội đấy, nó không phải chết đuối đâu, nó bị ông kẹ bắt đấy chú ạ. Chú không biết đâu, bây giờ thôn mình có ông kẹ chuyên bắt trẻ con đấy, thật đấy. Ồ hay, cái con này cứ nói linh tinh. Bố nó nghe thấy thì quát con. Con bé giật mình cúi đầu không nói nữa. Vừa dứt câu thì thằng cô Lương lại tiếp lời chị họ. Đúng rồi chú ạ, à, chú trông em bảo kỹ vào, thôn mình chết 6 đứa rồi, có nhiều đứa trẻ con, thậm chí có cả người lớn, còn nhìn thấy ông kẹ đấy. Hay, làng Đa Phú đang ầm ĩ lên vụ này. Người lớn nghe thằng Lương nói xong thì lại tỏ ra khó chịu, gạt phắt đi. Chú mới về từ thành phố về, đừng để cho cái bọn trẻ con nó lừa. Gớm, chết đuối rồi tắm sông chuột rút mà chết chứ ma quỷ nào đâu ra. Đúng là chỉ gọi giỏi vẽ chuyện. Thành nghe xong không nói gì, quay qua góc nhà nhìn thằng cu con mình đang ngơ ngác. Nó nghe kể chuyện ma mà dường như nó không có chút nào sợ sệt. Chẳng bù cho hai đứa lớn mặt đang xanh như tàu lá chuối. Ăn xong, bà nội ra tủ thờ cắm nhang, khói bay nghi ngút tỏa ra khắp nhà. Thành thấy hơi khó chịu nhưng vẫn mặc kệ. Anh biết người già thường tín tâm. Trời đã tối muộn, các bác phải về nhà. Hai đứa Lương, Thanh đòi ngủ nhà ông bà để chơi với thằng cu Bảo. Các bác con gào thét như thế nào, chúng nó cũng chẳng nghe. Thế là đành phát cho mỗi đứa một củ tỏi, rồi dặn dò đủ thứ mới yên tâm đi về. Đêm hôm ấy, anh chị em chúng nó mắc màn ở cái giường ngoài phòng khách, rồi rúc vào ngủ với nhau. Thằng Lương con Thanh trốn người lớn xem tivi đến tận 12 giờ đêm. Quay sang thì đã thấy thằng cu Bảo quấn chăn gọn ở góc giường mà ngủ. Hai đứa lớn đói bụng, liền rủ nhau xuống dưới nhà bếp úp mì tôm ăn. Vì bếp nhà ông bà xây khép kín gọn gàng sạch sẽ, nối liền ngay chỗ gian khách, cho nên chúng nó cứ thế xuống cắm nước sôi mà chẳng sợ gì. Loay hoay một lát, chúng nó bê lên ba bát mì tôm hào hào chắp nước, trộn sốt mà chúng nó vẫn hay gọi là mì xào. Rồi cố gọi thằng cu Bảo dạy dỗ nó ăn. Vừa mở mắt đã thấy anh Lương đã tắt hết điện đóm trong nhà, chỉ có mỗi cái bóng ngủ xanh lè lè. Còn chị Thanh thì bê mì lên giường, ghép lại cái màn, ngồi khoanh chân cười tủm tỉm, sợ người lớn nghe thấy. Được rồi, mọi người ngủ say, không biết gì đâu, ăn đi. Ba đứa chúng nó hí húi ăn mì thích chế. Nhưng thằng cô Bảo cứ ngồi nhìn đĩa mì mà ngao ngán. Em không ăn đâu. Hai đứa lớn thế vậy thì dọa dẫm. Không ăn là bị ông kẹ bắt đấy. Thằng cô Bảo bị dọa nhưng mặt mày tỉnh bơ, đôi mắt đen láy lấp lánh. Hai đứa lớn thấy không dọa được em thì bĩu môi chán nản. Thằng cô Bảo nhìn anh chị. Ông kẹ, có gì đâu mà sợ. Thành thấy thằng em non nớt thì bắt đầu khua môi múa mép thể hiện, kể cho em nó nghe về sự việc kinh hoàng đã xảy ra trong làng khoảng thời gian gần đây. Ánh mắt của con Thanh trở lại nghiêm túc, nó nhìn lên không trung, suy ngẫm, rồi bắt đầu kể lại. Câu chuyện ấy, nó bắt đầu từ độ khoảng 2 tháng trước. Một thằng bé đạp xe đi chơi tối về muộn. Đang đi thì thấy có ông già đứng ở ngay dưới chỗ gốc cây trứng cá, đang đưa tay vẫy gọi nó. Thằng bé liền dừng xe lại. Nó nhìn kỹ, trong bóng tối mờ mờ, ông già đội cái nón đã rách tả tơi, bước theo xin đi nhờ một đoạn. Thằng bé nghĩ là ông già ông xin quá giang thật. Nó chở ông lão được một đoạn thì ông lão ở sau lưng chợt hỏi: mày có biết tao là ai không? Thằng bé vẫn cứ cong đít đạp xe, miệng trả lời: không, cháu còn chưa thấy mặt ông, cháu làm sao nhận ra? Ông đội cái nón sùm sụp, cháu chả nhìn thấy gì. Thế quay lại nhìn xem. Thằng bé nghe lời quay lại nhìn rồi hét lên một tiếng kinh hãi. Bởi vì ông già có gương mặt bị lộn ngược, tức là cái cằm nhọn hoắt thì hướng lên trời, còn cái đỉnh đầu thì cắm xuống cổ. Đôi mắt xanh lè lè lúc này đã dí sát vào mặt của thằng bé. Cái xe đạp bị đổ cành ra đất, cơ thể thằng bé nằm lăn lóc ở vỉa đường. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện, vội vàng đưa thằng bé về nhà. Tỉnh dậy vừa kể xong câu chuyện thì lăn đùng ra chết. Người làng Đa Phú bảo là nó bị bắt mất hồn rồi. Một tuần sau, đám ma của đứa thứ nhất thì lại có đứa tiếp theo. Có con bé 10 tuổi, hàng ngày đi chợ giúp bố mẹ. Bởi vì chợ ở rất xa, con bé phải dậy từ sớm đi bộ. Một ngày nó thường đi cùng mấy bà già trong xóm cho vui. Thế nhưng hôm nay lạ một điều là bà gọi bà nào cũng chẳng thấy, họ đang ngủ say bí tỉ. Nó không đợi được, bèn đi trước. Đi được nửa đường, tới đoạn chỗ nhà văn hóa đầu làng, nó thấy có ông già ngồi ở trên bậc thềm, vẫy vẫy tay gọi nó. Ông già bảo: "Này, còn sớm, ngồi nghỉ tạm ở đây. Ông bắt cháy cho." Chẳng hiểu làm sao, con bé tự nhiên ngơ ngác, rồi gật đầu. Nó đi đến ngồi trước ông lão. Ông ta bắt đầu bới tung các tóc của con bé lên. Trẻ con ở quê, thời ấy hay có nhiều cháy, cho nên cảm giác được bới tóc bắt cháy là dễ chịu lắm. Thế nhưng trong trường hợp của con bé, chẳng hiểu sao lúc này nó lại không hề thấy dễ chịu một tí nào. Ông già bới đầu nó lên. Ban đầu nó cảm nhận được ngón tay của ông vuốt từng sợi tóc của nó, tách ra từng con cháy. Điều lạ là mỗi lần ông bắt được một con thì miệng ông lại phát ra tiếng kêu nhóp nhép, kèm theo tiếng nổ lách ta lách tách. Con bé thấy lạ, từ từ quay đầu lại, thì ông già lại nắm đầu nó giữ khơ khơ, không cho nó cử động. Bắt một hồi, nó cảm thấy chân tóc đau nhói, rồi cả cái đầu của nó đột ngột bị giật ngược ra đằng sau. Thì ra là ông già đang điên cuồng giật tóc nó. Ông ta cười khùng khục, một tay giữ chặt đầu, rồi một tay cầm cả cái búi tóc của con bé, giật ngược ra. Cứ thế mà lôi luôn cả một mảng da đầu cùng với rúm tóc rối bù bung ra, bê bết trong máu. Con bé hét lên, nhưng nó không thể cử động nổi. Tóc của nó cứ thế bị giật, cho đến khi cả lớp da đầu của nó bị lột sạch, chẳng còn một sợi tóc nào. Dưới lớp da đầu ấy, chỉ là một mảng thịt đỏ lòm, thậm chí có chỗ còn lòi cả xương sọ, trắng hêu hếu lẫn trong máu. Giây phút con bé nằm ngấp ngoài, ở dưới nền đất, máu đã loang dần ra. Dư quang trong ánh mắt vẫn nhìn thấy ông già đứng đó. Bộ mặt của ông già hiện ra sau cái nón lá rách. Ông già có gương mặt kỳ quái, bị lộn ngược, nghe hàm răng trắng ẩn ra cười, đôi mắt xanh lè lè nheo lại. Miệng của lão cứ nhai thứ gì lách ta lách tách, lách ta lách tách. Nghe đến đây, thằng cu Bảo tò mò hỏi: "Thế còn anh bạn cùng lớp của chị mới chết thì sao?" Còn Thanh men theo dòng hồi tưởng, nó lại tiếp tục kể. Thằng cu Nam bơi giỏi lắm. Nó luôn có ước mơ sau này lớn lên, nó sẽ làm vận động viên bơi lội, rồi đi thi quốc gia, thậm chí là quốc tế. Âu cũng là vì muốn thoát khỏi cái vùng quê nghèo nàn. Ngày nào nó cũng ra sông tập bơi, hôm nào cũng vậy. Cứ chiều chiều, nó bơi tổm tõm như con rái cá. Mọi lần thì chẳng sao, thế nhưng hôm nó chết, cả buổi chiều hôm ấy, người ta đi qua đoạn bờ sông cũng không thấy nó tập luyện gì. Thậm chí lúc đầu đã có người tò mò, nhưng về sau mới biết là bố mẹ nó đánh cho toét cả đít vì không muốn con đam mê bơi lội. Thay vào đó là muốn nó lớn lên ở nhà, đi mà làm công ty để kiếm tiền lập nghiệp. Cả buổi chiều hôm ấy thằng bé bị bố nó nhốt ở nhà mà đánh. Có lẽ vì giận, vì tủi bố mẹ, những người nó yêu thương nhất lại coi thường nó, xỉ vả cái niềm đam mê cháy bỏng của nó. 7 giờ tối ngày hôm ấy, thằng Nam trèo tường ra bờ sông, ngồi khóc thút thít. Nó muốn nhảy xuống tập bơi. Đó là một quyết định vô cùng dại dột, bởi vì không ai biết. Vào cái giờ này, khi đêm hôm, ở dưới mặt nước sông kia có những thứ gì? đang ngồi thơ thẩn ở trên bờ sông. Nó chợt thấy có một ông già lưng còng, nhìn không rõ mặt, ngồi ngay ở góc bên kia. Ông ta gật gật đầu rồi vẫy tay chào nó một cách rất thân thiện. Thằng Nam còn chưa kịp phản ứng thì tiếng của ông già từ đầu bên kia đã vọng lại. Cháu trai, cháu bơi giỏi, bơi xuống nhặt hộ ông cái nón với. Nó bị mắc ở bên kia kìa. Quả thực là ở ngay góc kia có cái nón bị mắc lại ngay gần mép cỏ. Ông già có lẽ vì là không vớt được, bởi ông đã già, đoạn ấy thì nó lại nước xoáy. Bờ chỗ đấy nó cao để người dân xây đắp kè, chẳng trách ông lão phải chịu. Thằng Nam nghĩ ngợi rồi nó gật đầu. Nó muốn một công đôi việc, vừa giúp được người già lại vừa có thể được bơi lội bỉ bõm một chút. Nó ném luôn đôi dép ở trên bờ, nó không do dự nhảy đánh ùm một cái. Thoạt đầu nó bơi qua rất thuận lợi, nhưng đến khi nó vừa chạm vào cái nón thì cảm giác như bị cái gì đó giật ở dưới chân. Một, hai, rồi vô số những bàn tay từ dưới bùn lầy ngoi lên lạnh như băng túm lấy chân thằng bé. Cơ thể gầy gò của thằng cu Nam bị kéo tụt xuống dưới đáy nước. Thằng Nam giãy đành đạch, mặt nước tĩnh lặng bị khuấy động dù cho nước bắn tung tóe. Thế nhưng thằng cu Nam cũng không thể giãy thoát được. Nó từ từ chìm nghỉm trong cái vũng nước đã bị quấy đục toàn bùn. Trong dòng nước đen ngòm, thằng Nam vẫn cố oằn mình lên để kêu cứu. Thế nhưng bản thân nó thì càng ngày càng chìm sâu xuống. Ở ngay cái khúc sông mà biết bao nhiêu ngày qua, nó vẫn cứ bơi lội bỉ bõm suốt. Thậm chí nó vẫn hay cứ nói với mọi người rằng là nó hiểu cái đoạn dưới sông này còn hơn cả đi bộ ở trên bờ. Cơ thể của thằng cu Nam bị vô số những bàn tay ghê tởm giằng kéo, rồi những khuôn mặt tóc tai lòa xòa lững lờ dưới đáy nước xuất hiện bao vây lấy thằng Nam. Những sợi tóc chui vào trong cổ họng của nó. Thằng Nam há hốc mồm, uống nước ừng ực. Bọt bong bóng trào ra, đôi mắt tuyệt vọng nhìn lên trên mặt nước. Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy trước khi chết là cảnh tượng rất đỗi kinh hoàng. Dưới làn nước, có một gương mặt từ trên bờ ụp thẳng xuống nhìn nó. Không biết bằng cách nào mà gương mặt già nua có đôi mắt xanh lẻ sáng quắc ấy lại có thể từ trên cái gờ cao cắm đầu xuống dưới đáy nước mà nhìn thằng Nam. Vẻ mặt của lão già khoái trá, làn da mặt nhăn nhốm bị nước đẩy qua đẩy lại, bủng beo, trông như là một miếng cao su ngâm dầu. Lão già ngoác miệng ra cười, máu từ kẽ răng loang ra trong đáy nước. Con Thanh đang thao thao bất tuyệt, đôi mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào một điểm ở ngoài kia, không hề chớp, nhập tâm hết sức vào câu chuyện. Nó đang kể thì bị thằng cu Bảo ngắt lời. Thằng cu Bảo nghiêm nghị nhìn chị Thanh nó. Ánh mắt của thằng cu Bảo lanh lợi, chiếu thẳng vào người chị họ, giọng nó lạnh trầm xuống. Làm sao mà chị có thể kể về từng cái chết một cách chi tiết như thế? Anh Lương của nó ở bên cạnh run rẩy, đang chăm chú lắng nghe câu chuyện, bị thằng cu Bảo chen ngang mới khó chịu. Mày làm sao thế? Để yên cho chị Thanh kể. Thằng cu Bảo không quan tâm đến anh Lương. Nó nhìn vào góc nghiêng trên gương mặt phản chiếu ánh sáng màu xanh lập lòe của chị Thanh. Nó lại hỏi. Chị có chứng kiến? Hoặc là chị phải trực tiếp trải qua mới biết rõ thế phải không? Con Thanh đôi mắt đang nhìn ra đằng trước đăm đăm. Nghe em nó hỏi thì bất chợt đồng tử của nó giãn ra, nhìn thẳng về hướng thằng cu Bảo. Gương mặt của nó lạnh tanh, đôi môi nó mấp máy, giọng nhẹ thì thầm. Sao mày biết? Hả? Thấy ánh mắt của chị, Thằng cu Bảo bỗng nhiên tê cả sống lưng. Nó vô thức lùi về phía sau vì cảm nhận tới sự nguy hiểm. Thế nhưng không kịp nữa. Cái đầu con Thanh cũng theo tròng mắt quay về hướng thằng cu Bảo. Cặp mắt đột nhiên chuyển sang màu xanh lè. Điệu bộ này giống hệt như lão già trong câu chuyện mà con Thanh vừa kể. Thế bây giờ mày có sợ ông kẻ không? Giọng nói của chị Thanh không còn trong trẻo nữa mà đã chuyển sang khàn đục, ồm ồm. Vừa dứt lời, nó chồm thẳng về phía thằng cu Bảo, túm lấy cổ thằng bé mà siết lại. Thằng Lương từ đằng sau chứng kiến tất cả, nó gào lên ầm ĩ, váng cả nhà. Thấy em mình bị tấn công mà nó sợ hãi rúm cả người không làm gì được. Thằng cu Bảo bị bóp cổ, gương mặt tím tái, không kêu lên được. Nó cố vẫy đập nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh kinh hoàng của chị Thanh. Thằng Lương thấy nguy cấp, liền tung màn chạy ra ngoài tìm người tới. Con Thanh vừa đè thằng cu Bảo xuống dưới giường, vừa nghiến răng ken két. Nó dí sát gương mặt nhăn nhốm biến dạng vào mặt của thằng cu Bảo. Đôi mắt của thằng bé hẳn lấy những tia đỏ, nước mắt đã chảy ra ràn rụa, thế nhưng vẫn không ngừng rẫy đành đạch. Mấy đĩa mì bị đạp đổ tung tóe ra giường. Còn Thành khoái chí, nó há ngoác cái miệng mà cười sằng sặc. Thằng cô Bảo trong lúc túng quẫn thì làm liều. Nó nắm luôn đống tỏi mà vừa nãy con Thanh với thằng Lương gom lại. Liền đưa tay lên nhét hết tỏi vào mồm của con chị. Đang ngoác miệng ra cười, bất chợt bị bịt tỏi vào mồm thì con Thanh khựng lại. Thằng cô Bảo đạp thẳng vào bụng của chị, làm cho con Thanh bật ngửa người ra, ngã lăn ra trên đống bát đũa vương vãi. Vừa được buông ra, nó ho lên sặc sụa. Nó hít lấy hít để bầu không khí để cố níu lại sự sống mỏng manh. Cả người thằng bé bò lăn từ trên giường xuống dưới sàn nhà, toan định bỏ chạy khỏi con chị. Xương khuỷu tay vào đầu gối va xuống nền đất đau đớn. Nó yếu ớt gọi bố. Sau lớp màn tuyên trắng đục, tiếng bát đĩa loảng xoảng, cánh tay gầy gò của con Thanh cũng từ từ thò ra, kèm theo giọng nói ghê rợn. Chết chúa! Chết chúa! Chết chúa! Thằng Lương chạy ra ngoài tìm ông bà nội. Cho dù gào thét, cố gắng lay ông bà đến cỡ nào, vậy mà hai ông bà vẫn cứ nằm im lìm như xác chết. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì từ trong buồng ngủ anh Thành chạy ra. Thằng Lương nhìn thấy chú thì mừng quính. Nó nói ngắn gọn vài câu, Thành lập tức chạy vào trong phòng khách. Hai chú cháu lao tới, thế nhưng không còn kịp nữa. Trước mắt Thành là xác của thằng con trai nằm rũ rượi trong vũng máu. Anh đứng chết chân tại chỗ, cảm giác như là mình bị rơi xuống hầm băng. Từ khóe mắt, nước mắt đã chảy xuống. Nước mắt chảy qua gò má, rơi xuống nền đá hoa. Anh đưa tay lên quẹt thì nhận ra ấy là máu. Mí mắt của anh nheo lại, rồi từ từ trợn lên. Ánh sáng chiếu vào đến chói cả mắt. Gương mặt trắng trẻo của thằng cu Bảo hiện ra trong tầm nhìn. Thành chồm dậy, bàng hoàng. Hóa ra chị là một cơn ác mộng. Là một cơn ác mộng. Ở ngoài sân đã vang lên tiếng hò hét của thằng cu Lương, con Thanh vọng vào trong. Mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường. Chỉ có Thành bây giờ là người ngợm đã nhễ nhại mồ hôi. Quay sang nhìn con trai vẫn đang bám vào thành giường ngay bên cạnh. Là nó vừa lay gọi anh. Đôi mắt nó tròn xoe với hàng lông mi dày đang chớp chớp. Thành quẹt mồ hôi rồi xoa đầu con, giọng nói vẫn còn hổn hển. Con ăn sáng chưa? Thằng cu Bảo chỉ gật gật đầu, ý chừng cho anh biết là nó ăn rồi. Thành xoa đầu bế con ra ngoài. Anh tự trách mình, có lẽ là nghĩ ngợi quá nhiều cho nên mơ mộng một giấc mơ kỳ quái. Hai cha con ra sân, từ biệt con Thanh và thằng Lương về nhà. Vì nhà chúng nó gần đây cho nên trời sáng có thể đi bộ về bên ấy. Thành thấy con trai cứ nhìn theo anh chị mình không rời mắt, biết con buồn vì không có người chơi. Anh vỗ về: "Ngày mai anh chị lại sang chơi với con." Thằng cô Bảo không nói, nó vẫn cứ nhìn đăm đăm ra ngõ như một pho tượng. Thành thấy lạ mới nhìn theo. Con ngõ dài, bóng lưng của hai đứa trẻ lững thững bước đi. Trong khoảnh khắc ấy, Thành bất giác thấy con Thanh quay đầu lại. Ánh mắt của nó trong giây lát trở nên ranh mãnh, khóe mép nhếch lên rồi biến mất sau cánh cổng. Giấc mơ đêm qua chợt ùa về khiến cho anh ớn lạnh. Đêm qua mấy đứa chơi đến mấy giờ mới ngủ đấy? Ánh nắng chiếu xuống, Thành nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của con. Thằng bé lúc này cũng định thần lại, nó đưa tay lên gãi gãi mũi. "Chúng con ngồi nghe chị Thanh kể chuyện ma về ông kẹ, rồi anh chị hỏi con sao không sợ ông kẹ." Thế còn nói gì? Thằng cô Bảo chớp chớp mắt, nói một câu làm cho bố nó bất ngờ. "Con nói nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra, mẹ sẽ quay về cứu con đấy bố ạ." Mẹ của thằng cô Bảo trước đây là bạn học cùng đại học của Thành. Cô tên là Vân. Hai người nảy sinh tình cảm rồi kết hôn ngay khi tốt nghiệp. Vân xinh xắn dịu dàng nết na, biết tính chồng. Hai vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, chỉ có điều sức khỏe của cô lại yếu, đã có bệnh nền lại hay ốm vặt. Cô mất ngay khi thằng Bảo vừa lên 5 tuổi. Kể từ đó cuộc sống của hai bố con trở nên chật vật hơn nhiều. Thành đang hồi tưởng đến vợ, đột nhiên có cơn gió se lạnh thổi qua. Mùi nhang khói mẹ anh thắp từ trong nhà bay ra hòa trộn với mùi hương từ cây roi đang đậu quả phảng phất. Gạt đi những suy nghĩ mông lung, anh quay lại nhìn con, nhưng thằng bé đã không còn đứng đó nữa. Giật mình đảo mắt nhìn quanh, thấy thằng bé đã chạy ra vườn nghịch ngợm. "Làm gì đấy con?" Thằng bé đứng trước bụi hoa dâm bột, đưa bàn tay nhỏ nhắn bứt những cọng hoa. Nó lôi nhụy hoa dâm bột rồi đưa lên miệng hút lấy cái thứ mật hoa thanh ngọt. Nghe bố gọi, thằng bé miệng vẫn còn ngậm nhụy hoa quay lại cười thật tươi. Một tay đưa bông hoa đỏ chói, đọng xương cài lên vành tai. "Bố ơi, có đẹp không bố?" Bố nó nhìn con cười gượng gạo. Bởi lẽ hình ảnh ấy giống hệt như vợ anh vậy. Thằng bé giống hệt mẹ nó, nhất là khi cười hiện lên hai má núm đồng tiền. Anh thở dài gật đầu. "Đẹp." "Có đẹp như mẹ Vân không bố?" "Đẹp. Thôi, điệu vừa thôi. Ra đây, bố đưa con ra ruộng chơi." Gần giữa trưa, dọc đường làng có tiếng kéo cuốc lạch cạch lạch cạch. Người cha đi trước, thằng con trai kéo lưỡi cuốc theo sau. Cánh đồng chỗ ông bà nội làm còn xa, do khi hợp tác xã phân ruộng, được chia ở nơi sâu nhất trong làng. Mỗi một lần quên dụng cụ lao động là phải chạy hộc mặt mới về lấy được. Mùa này ở ngoài đồng người ta đang gieo mạ, Thành chỉ tính dắt con ra ngoài đồng chơi cho khuây khỏa. Còn anh thì có khi tranh thủ xuống phụ ông bà già. Thằng cô Bảo thích lắm. Nó nghe bố rủ, liền chạy ra vườn lấy luôn cái cuốc. "Thôi, ông thì ông nhấc nổi cái cuốc không mà ông đòi mang cuốc đi cuốc đất." "Không, ra ruộng thì phải có cuốc chứ. Bố không biết gì cả." Dù cho có nói mấy lần, nhưng thằng bé cứ khăng khăng đòi mang cuốc theo. Cuối cùng, Thành cũng phải bất lực, nhìn thằng con có khi còn thấp hơn cả cái cán cuốc đang lạch cạch kéo nó đi theo trên đường. Đang đi thì gặp người quen, làm cho Thành cảm thấy thương cảm. Bà cụ thân người khòng khèo, lưng còng dạp cả xuống, da rẻ nhăn nheo. Người ta gọi là bà cụ Nhẫn. Bà cụ Nhẫn từng là thầy bói có tiếng. Mặc dù ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng bà cụ cũng chẳng có ai thân thích bên cạnh chăm sóc. Hồi còn trẻ, vì bà cụ không có con cho nên cụ quý anh Thành lắm, coi Thành như là con cháu trong nhà. Anh cũng gần gũi với cụ, lúc còn bé hay sang bên nhà cụ chơi. Rồi sau khi lớn lên, ra thành phố, lập gia đình, về quê cũng chỉ chốc lát, anh không còn thường xuyên gặp bà cụ nữa. Thoạt đầu bà cụ không nhận ra, định chống gậy đi thẳng, Thành gọi mấy tiếng hỏi han, đoạn nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà cụ. Bà cụ Nhẫn hơi bất ngờ. Cụ, con đây, Thành đây. Thành con nhà ông bà Vinh Thoa. Bà cụ Nhẫn im lặng nheo mắt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Đôi mắt của bà trắng đục, giọng thều thào. Anh Thành đấy à? Anh mới về đấy à? Sao lớn nhanh thế? À, mà anh lấy vợ anh có mời tôi đâu. Cụ, đúng rồi, con Thành đây. Cụ có nhìn rõ con không? Mặt bà cụ buồn buồn, giọng khàn khàn, cố gắng thốt ra từng câu. Mặt mũi già rồi, giờ nó chán lắm. Chỉ nhìn mờ mờ thôi, nhưng tôi nhìn rõ thằng bé này này. Bà cụ vừa nói vừa chỉ sang bên thằng cu Bảo. Nó đang cầm cái cán cuốc, đội cái mũ lưỡi chai, áo gió, quần bò phải không? Thành khó hiểu cau mày. Ơ, thế nhưng sao cụ lại không nhìn thấy con? Bà cụ cười cười, miệng bà cụ móm hết, chỉ còn mỗi hàm lợi thâm thâm. Da mặt nhăn nheo cũng vì cái nét cười ấy mà rúm gió. Có khi trẻ con nhìn thấy còn hơi sợ. Bởi vì tôi chỉ nhìn thấy những người sắp chết. Tôi thấy nó sắp chết rồi. Để xem nào. À, còn bao nhiêu nhỉ? Vài ngày. Ai, thì ra lần bói cuối cùng lại là bói cho người sắp chết. Cụ nói cái gì thế? Con biết cụ giận con vì lâu rồi con không hỏi han. Nhưng cụ không nên rủa cháu nó như thế chứ. Thôi được rồi, ngày mai con sang chơi với cụ sau vậy. Bà cụ Nhẫn chỉ thở dài, quay người đi, để lại một câu ngắn gọn. Ngày mai tôi có còn nữa đâu mà sang. Nói xong, bà cụ lại chống gậy tập tễnh bước qua. Tấm lưng còng của bà cụ rung rung, hình như bà cụ cười, vừa đi vừa lẩm bẩm điều gì đó rất kỳ quái. Thành nhìn theo, anh không giận mà chỉ thở dài. Tiếng lẩm bẩm kia vẫn cứ vang lên, nếu như lắng tai nghe, anh thấy những từ đứt quãng. Về đây làm gì? Cái làng này phúc khí tận rồi. Chết. Chết cả thôi. Chết giáo thôi. Thành tắm cúi rau mạ trên đồng, bất giác trời nổi cơn giông. Tay chân đầy bùn đất, nghe tiếng gió ồ ồ trong bầu không gian đang dần dần âm u, ngước mắt lên nhìn. Thoáng thấy trên cao có vầng mây đen đang cuồn cuộn thổi tới. Ẩn hiện trong mây là những tia chớp lập lòe. Gió rít quấn đám lá khô cùng cát bụi xào xạc. Thành đảo mắt tìm con, thấy nó đang ngồi bên bờ ruộng đợi bố. Anh kêu to, Bảo ơi! Chạy về đi con, mưa to đến nơi rồi. Nghe tiếng bố hét, nó đang ngồi rung chân, tay ôm cái cán cuốc, đứng dậy vội vàng. Nhìn thấy ông bà nội và bố thu dọn rồi phủ bạt che lại lớp mạ, thì cũng biết đã đến lúc phải mau chóng trở về. Mưa đã bắt đầu, đầu tiên là một hạt, hai hạt rồi lạch tạch xung quanh. Hạt mưa rơi xuống đầu làm cho thằng cu cảm thấy lạnh buốt. Vừa lúc, cơn mưa cứ như là có ai trút xuống từ trên tầng không vậy. Mưa đến bất chợt, làm cho những người nông dân ở dưới ruộng cũng mau mải chạy lên. Trên tầng không có tiếng sấm đì đùng. Thằng cu Bảo giật mình kinh hãi. Nó không đợi bố nữa. Cứ thế, nó kéo cái cuốc lộc cộc chạy về. Trời vừa mới đổ mưa mà người ngậm tóc tai của thằng bé ướt sũng. Nước mưa lạnh buốt tạt vào mặt làm cho nó đau rát. Từ lúc sinh ra đến giờ, nó chưa từng chứng kiến trận mưa nào lớn như vậy. Tiếng mưa ào ào át đi cả tiếng náo loạn của mọi người xung quanh. Thậm chí cơn mưa mịt mùng, nó còn không biết bố nó và ông bà nội ở đâu nữa. Ở bên kia, Thành chạy lên đến bờ, nhìn quanh một lượt tìm con, nhưng lại không thấy con đâu. Nghĩ con đã về trước, nhưng còn chưa yên tâm, anh cứ ở lại tìm con cho chắc. Anh hối bố mẹ anh về trước. Vừa chạy, ông Vinh vừa quay lại nói, thì nhanh đi nhé con nhớ. Lúc này Thành cả người toàn là đất cát lẫn nước mưa, lớp áo mỏng đã dính vào người. Những hạt mưa cứ như là những mũi tên lạnh giá đâm xuống. Trong cơn mưa trắng xóa trời, Thành nhìn thấy một đứa bé trên người mặc cái áo gió đen cùng với quần bò xanh đang chạy ở ngay trước mặt. Thấy vậy, anh yên tâm chạy theo sau thằng bé về. Cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Anh không nghĩ đến là thằng bé nó lại chạy nhanh như vậy. Nhanh tới nỗi một người lớn như anh sải chân đến gấp 3 lần một đứa bé mà không tài nào đuổi kịp. Nó cứ thế lấp ló lẩn khuất sau màn mưa. Anh phải cố gắng lắm mới không bị mất dấu con. Mãi đuổi theo đứa bé mà anh vẫn cứ đinh ninh ấy là con mình. Anh không biết rằng anh vừa chạy lướt qua một thằng bé khác ngay bên cạnh đang lạch cạch kéo theo một cái cuốc. Thằng bé Bảo ở lại đằng sau. Nó vẫn khó nhọc nghiến răng kéo cái cuốc sành sạch. Xung quanh cũng là mịt mùng những nước. Trên trời, dưới đất, tất cả bị bao vây trong màn mưa. Nó chợt nhận ra trên đường không còn một ai nữa. Một đứa bé 7 tuổi, đơn độc trên con đường vắng, trong cơn mưa như trời sập. Thằng cu Bảo trong hoàn cảnh này kỳ lạ là nó không khóc. Từ hồi mẹ nó mất, thằng bé trở nên lì lợ. Điều này vốn thường không xuất hiện ở một đứa bé. Trong tâm trí của nó luôn ghi nhớ lời của bố nó dặn. Sau này dù có chuyện gì, nếu như không có bố ở bên cạnh, con phải tự đối mặt nghe chưa? Con vốn sinh ra đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Vậy nên con sống cũng phải khác. Kêu gào ăn vạ như bọn trẻ không phải là cách của con. Từ đó đến giờ nó chưa bao giờ khóc. Cho dù là đứt tay hay là ngã xước cũng chẳng sao. Có gì quá lắm thì nó nghiến răng chịu đựng. Đối với nó, làm gì còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất mẹ đâu. Phía trên đường đã bắt đầu xuất hiện cái ao. Bờ ao ở ngay ven đường làng. Bên bờ trồng toàn là những thân chuối cao lêu nghêu. Nếu như nhìn kỹ, lúc này sẽ thấy ở dưới gốc của bụi chuối có một người đàn ông khòng khèo, mặc bộ đồ màu đen rách nát, đầu cũng đội một cái nón tơi. Ông già nhìn chăm chăm xuống cái ao trong màn mưa mà không biết làm gì. Thế nhưng thằng cu Bảo chẳng quan tâm. Nó cứ tiếp tục chạy. Trong đầu nó nghĩ, nếu như đi qua cái ao này thì cũng gần về đến nhà ông bà nội. Tay chân của nó mỏi nhừ, người của nó lạnh lẽo. Mưa vẫn không dứt, thậm chí cơn mưa càng ngày càng tợn. Chân chạy nước bắn tung tóe. Được một đoạn, thằng cu Bảo tháo cái dép tổ ong màu vàng ố ở dưới chân ra, xỏ hai chiếc vào cái cán cuốc để kéo theo. Bởi vì cơn mưa đã làm cho đường trở nên lầy lội khó đi. Hai bàn chân của nó đã đỏ hắt lên vì lạnh, lại còn dính đất cát và những sợi rơm vương lại, những vụn rác dành lên từ cống. Người dân ở đây thường cấm trẻ con mon men ra gần cống nước hoặc là chỗ bơm nước chơi, bởi vì ở khu này nước sâu, một đứa trẻ con ngã xuống rất có thể là sẽ chết đuối. Thằng cu Bảo là đứa trẻ thông minh, nó biết ngay đất cát và rác rưởi này là từ cống tràn ra. Do đoạn đường ở chỗ này hơi trũng xuống một chút, đôi chân trần bì bõm trong làn nước mưa đột nhiên sững lại. Nó thấy ở phía trước ngay chỗ gần mép cống, một ông già mặc đồ đen, đầu đội nón tơi. Ông ta đứng quay vào trong lòng đường, một tay vẫy vẫy thằng cu Bảo. Thằng bé rùng mình, nó cắn môi kéo cái cuốc định cắm đầu cắm cổ đi qua. Ông già cất giọng, rõ ràng là trong tiếng mưa vần vũ, nhưng âm thanh của ông già vang lên rất rõ. Này cháu, cho mượn đôi dép được không? Thằng cu Bảo không trả lời. Nó nhớ lại lời cảnh báo của anh Lương nó. Nếu như gặp một ông già đội ngon nón tơi ở ngoài đường, ông ta mà có hỏi thì không được đáp, nếu không sẽ bị bắt hồn. Lúc ấy, nó có hỏi: Anh Lương, nếu như thế thì làm sao có thể thoát được? Anh Lương nó gãi đầu: Tao cũng không biết, chưa có đứa nào sống sót sau khi gặp ông ta cả. Mà tốt nhất là đừng có trả lời. Tao thấy người lớn bảo thế. Giả dụ nếu như mày có thể chạy thì ông ta vẫn nhớ giọng của mày để đi tìm đấy. Ở bên kia, lão già vẫy vẫy cái cổ tay gầy dơ xương. Thằng cô Bảo bỗng nhiên ánh mắt ngây dại vô thức đi tới. Nước mưa trên đường đã ngập xâm sấp cổ chân. Nó cứ thẫn thờ bước về phía ông già đội nón. Ông già thấy thằng bé tiến lại thì nhếch mép cười khoái trá. Trong mưa, người của lão rung lên bần bật. Một tia chớp xé toạc cả bầu trời. Ánh sáng xanh từ trên trời lóe xuống trên gương mặt non nớt của thằng bé. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt vô hồn của thằng bé Bảo đột nhiên trở nên sắc bén. Khi chỉ còn cách ông già độ nửa mét, thằng cu Bảo thay đổi tư thế, nắm chặt hai tay vào cán cuốc, bổ thẳng lưỡi cuốc về phía trước, chỗ ông già quái đản đang đứng. Ông ta bị phang cái cuốc vào đầu thì loạng choạng, rồi loay hoay thế nào, ông già lộn cổ luôn xuống cái cống ngập tràn nước mưa. Chỉ trong một loáng, ông già đã biến mất trong dòng nước đang cuốn ồ ồ dưới cống. Có lẽ lão già đó bất ngờ với một thằng nhóc mới chỉ có 6-7 tuổi mà lại có thể lừa được mình. Thu lại cái cuốc, thằng cô Bảo lùi dần ra đằng sau. Nó hoảng loạn vội vã lội nước bỉ bõm chạy về. Ông già đã biến mất trong dòng nước, nó nghĩ lần này đã thoát. Ánh mắt của thằng cô Bảo vẫn nhìn đăm đăm về cái cống. Nó chưa dám quay người bỏ chạy. Nó lùi từng bước một. Đúng lúc ấy, từ dưới cống, một bàn tay nhăn nheo trắng ẩn thò lên. Lão già chồm lên từ dưới vũng nước. Thằng cô Bảo còn chưa kịp bàng hoàng thì đã bị tóm lấy cổ chân, lôi tuột xuống bên dưới. Trời đất trở nên tối tăm. Thằng bé chơi với giữa làn nước đục ngầu, toàn là rong rêu và rác rưởi. Ống cống sâu, cảm giác như là không đáy. Đôi chân của thằng cu Bảo cứ lấp lửng tranh vanh. Mắt của nó mở to. Thằng cu Bảo nhìn thấy rác rưởi cùng với một con thạch sùng trôi ngang qua. Nó ví cuộc đời của nó giống như là con vật này vậy, nhỏ bé và yếu đuối, rồi sẽ chết trong làn nước bẩn đen kịt. Miệng của nó thổi đầy bóng nước, cố níu lại một chút hơi tàn, nhưng cuối cùng vẫn bị dòng nước cuốn đi. Cho đến khi thằng cu Bảo không dãy giụa nữa, nó buông lỏng. Nó nghĩ đến đây là hết. Nó nghĩ đến bố, đến mẹ nó, đến cả ông bà nội. Thank you. Một bàn tay mềm mại từ đâu túm lấy người thằng cu Bảo, kéo lên khỏi mặt nước. Đang ngụp lặn ở dưới cống, bất ngờ được lôi lên. Thằng cu Bảo cảm giác như có lực giằng co giữa cổ chân và cánh tay của nó, không khác nào là sự giằng co giữa sự sống và cái chết. Bàn tay nhăn nheo trồi lên từ dưới cống, bám khư khư lấy chân của thằng bé. Còn ở trên bờ, đôi tay mềm mại kia vẫn ra sức kéo nó lên. Cơ thể của thằng cu Bảo tựa như là bị xé đứt làm đôi vậy. Không khác nào là nó đang bị tra tấn. Nó gào lên đau đớn. Nó cảm nhận sự chênh lệch giữa hai lực kéo. Sức mạnh từ người đang cứu giúp nó tăng vọt, lôi tuột thằng bé lên bờ. Nhưng bàn tay bám ở cổ chân vẫn cứ dai như đỉa. Nó đau đớn ngước nhìn lên. Nó nhìn thấy là một chị gái gương mặt trắng bệch nhợt nhạt, có lẽ là vì lạnh. Lông mày cau lại, đeo cặp kính cận trong suốt, dính đầy nước mưa. Người chị mặc áo phông trắng, quần đen, mái tóc đã bết lại vì ngấm nước. Chị gái cao lớn đang nghiến răng nghiến lợi túm lấy thằng cu Bảo kéo lên. Chị gái liên hồi đạp túi bụi vào cái thứ ở dưới cống. Lực dậm chân mạnh đến mức mơ hồ trong tiếng mưa, tiếng hỗn loạn, thằng cu Bảo còn nghe rõ cả tiếng xương gãy. Sau những cú đạp, thằng cu Bảo cảm giác cổ chân được buông lỏng, cánh tay kia cũng thu lại xuống cống lặn đi mất. Được lôi lên bờ, thằng bé nôn ổng ọc ra cái thứ nước tanh bẩn. Nó đau nhức nhìn xuống cổ chân, nơi ấy có hẳn những vệt ngón tay đen xì. Cả người nó mỏi như nằm vật ra đất thở phì phò. Nước mưa từ trên cao cứ rơi lộp bộp xuống, nhưng bây giờ nó không bận tâm, nó cũng không khóc. Dậy đi, định nằm đấy, chờ bị kéo xuống nữa đấy à? Dậy đi. Những hạt mưa đổ xối xả xuống làm cho Thành cảm thấy nhức buốt. Bản thân là người đàn ông cao to mà còn thấy như vậy thì không biết là con anh bây giờ sẽ cảm giác như thế nào. Anh bồn chồn lo lắng, anh muốn chạy thật nhanh tới đuổi theo thằng bé ở phía trước trong màn mưa mịt mùng kia để bế con về. Thế nhưng quả thực là anh đã cố gắng hết sức mà không thể nào đuổi kịp. Chạy một hồi cuối cùng về đến nhà, cả người ướt sũng lao vào bên trong thở hổn hển. Anh nhìn ráo rác quanh nhà nhưng không thấy con đâu. Anh vội hỏi bố mẹ. Ông bà, thằng cu Bảo đâu rồi? Hai ông bà già đang cởi cái áo lao động máng lên trên dây. Nghe vậy thì đáp. Nó có nhà đâu. Nó về sau cơ mà. Anh Thành hoảng hốt. Rõ ràng là nó chạy trước mặt anh về đến đây cơ mà. Không thể tin, anh vội vàng chạy khắp nhà tìm con. Nhưng quả thực là không thấy bóng dáng của thằng cu Bảo. Nghĩ lại lúc về, quả thực là nó chạy rất nhanh, khỏe như anh mà chạy không lại. Bước chân của nó... Đột nhiên, anh Thành rùng mình. Anh nhớ lại hình ảnh lúc nãy, trong cơn mơ. Bước chân của thằng bé dẫm xuống nước, không hề có nước bắn lên. Anh điên loạn một lần nữa lao ra ngoài màn mưa. Vừa chạy tới con ngõ thì một chiếc xe đạp từ bên ngoài đang đà lao dốc rẽ thẳng vào cổng húc vào anh Thành. Anh đau đớn ngã văng ra đất, mạng sườn nhói lên. Anh há miệng ra, nước mưa rơi vào mồm, cảm giác mặn mặn. Anh bất lực lồm cồm bò dậy muốn lao tiếp đi tìm thằng cu Bảo thì bất chợt tiếng gọi làm cho anh giật mình. Bố! Bố ơi! Bố! Nghe tiếng con, anh sực tỉnh dưới cơn mơ, nhìn sang chiếc xe đạp bị đổ ra đất vì vừa húc phải mình. Thằng cu Bảo đã ngã sóng xoài cùng với một cô gái trẻ. Bố! Bố ơi! Bảo! Con ơi! Con ơi! Con ơi! Ơn giời! Con có sao không? Con có sao không? Ơn giời! Thank you. Ba người ngồi quây quần bên cái máy sưởi cũ. Thằng cô Bảo vừa được tắm nước nóng, nó co do cả người sụt sịt, có lẽ vì ngấm lạnh. Sớm muộn gì thế này rồi cũng bị sốt thôi. Ngồi bên cạnh là bố nó, anh cũng đã thay quần áo khô, tay cầm cốc nước ấm đặt trước mặt cô gái. Cô không cầm cốc nước cũng chẳng nói gì, người vẫn ướt sũng, tựa lưng vào tường thở hắt. Kính mắt lúc này đã tháo ra đặt ở bên cạnh. Anh Thành cho cô mượn bộ đồ khô của mẹ anh mặc tạm, nhưng cô rất nhất quyết không nhận. Vậy là cháu vừa đi học về, thấy con chú bị kéo xuống cống thì chạy tới kéo nó lên sau. Anh Thành nói bằng giọng cảm kích, tay ôm con trai vào lòng, muốn chuyển một chút hơi ấm cho nó. Cô gái kia khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái, nhìn thằng cu Bảo. Vâng. À, chú cảm ơn. Cháu tên là gì? Chú cứ gọi cháu là Hạ đi. Anh Thành gật gật đầu. À, may là khi gặp được Hạ đó. Chú bất cần quá. Chú không biết ở đây lại có nhiều mối đe dọa như vậy. Một giọt nước từ trên trán chảy qua khóe mép của Hạ. Hạ mấp máy môi một cách nặng nhọc. Chú ơi, chú và em tốt nhất là rời khỏi đây đi. Ở đây không tốt. Thằng cu Bảo giọng khàn khàn. Sao chị lại nói thế? Chị thấy chúng nó. Có một điều lạ là làng này chỉ có chị và bà cụ Nhẫn nhìn thấy chúng nó. Không biết tại sao lại như thế nữa. Mưa đã ngớt, Hạ đạp xe đi về. Thằng cu Bảo nằm co ro cuộn người như con mèo ở trên giường. Trời cũng đã chập tối, vẫn như mọi ngày. Bà Thoa lại thắp nhang nghi ngút khói khắp nhà. Thành đắp chăn cho con xong, mang bộ dáng đầy lo âu, pha một chút nóng giận, đi đến trước mặt bà. Vẻ mặt của anh nghiêm túc, hỏi mẹ. Mẹ, rốt cuộc làng này đã xảy ra chuyện gì hả mẹ? Bà Thoa không quay lại nhìn con, mắt vẫn đăm đăm lên bàn thờ. Bà đáp, làm gì có chuyện gì? Chỉ tại bọn trẻ con nó mải chơi, đùa nghịch, không may xảy ra tai nạn mà chết. Anh xem đấy, người lớn vẫn sống sờ sờ đấy thôi. Mẹ, mẹ giấu con làm gì? Hạ đã kể hết với con rồi. Mẹ có bao giờ lo cho cháu mẹ hay không? Từ hồi nó về, bố mẹ còn chẳng thèm hỏi han nó lấy một câu. Thằng bé nó không đủ khổ à? Khói nhang bay tà tà trên gương mặt khắc khổ của bà cụ. Đôi mắt bà cay cay. Con bé Hạ nó bị tự kỷ từ bé. Đầu óc nó có bình thường đâu. Thế anh tin nó mà không tin mẹ anh đấy. Thành nhìn mẹ vừa bức xúc vừa thương cảm. Không trả lời, anh quay vào phòng. Trong lòng của anh vẫn còn nhiều canh cánh. Tối hôm đó thằng cu Bảo vẫn cứ miên man ngủ. Cả người nó sốt nóng bừng bừng. Ngồi bên cạnh chăm con, anh bỗng nhiên thấy nhớ đến vợ mình. Từ ngày vợ mất, anh phải qua cảnh gà trống nuôi con. Nhiều lúc mệt mỏi, những đợt con đau ốm. Anh nghĩ nếu như vợ anh còn sống thì cha con anh cũng không đến nông nỗi này. Thằng cu Bảo gương mặt trắng bệch, nhắm mắt im lìm. Anh nhìn con đau xót, đặt tay lên trán con kiểm tra. Bất giác anh nhớ đến cuộc đối thoại giữa thằng cu Bảo và Hạ hồi chiều. Ngày mai em sang chơi với chị được không? Hạ bất ngờ trước câu hỏi của thằng bé chỉ mới gặp lần đầu. Im lặng một lúc lâu, cô đáp, không được. Sao thế chị? Thằng cu Bảo ngơ ngác. Chị cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa. Chị sắp phải đi xa rồi. Có lẽ vậy. Chị thấy Bảo ngoan, mạnh mẽ hơn bất kỳ đứa trẻ nào. Nếu như không có chị thì chắc là không sao đâu. Sao chị lại thấy em mạnh mẽ? Bởi vì lúc nãy em không khóc. Lâu lắm rồi chị chưa nói chuyện nhiều như hôm nay. Tạm biệt. Coi như là hôm nay chị em mình có duyên. Bóng dáng mảnh khảnh của Hạ khuất dần sau hiên nhà, loang loáng nước, hòa mình vào cơn mưa lặng lẽ rời đi, như cách cô bé xuất hiện để cứu lấy thằng cô Bảo. Tiếng xe đạp han rỉ, cót két khuất dần sau con ngõ vẫn còn tí tách nước mưa. Những cánh hoa dâm bụt ở ngoài vườn chớm nở, này đã gãy rụng tả tơi. Chùm roi đỏ cũng rụng đầy ở dưới sân, cành cây roi lay động ngả nghiêng trong mưa gió. Thằng cô Bảo nghĩ đến đôi mắt của chị Hạ lúc tháo kính. Đôi mắt của chị Hạ có hồn, lương thiện nhưng rất buồn và tăm tối. Lúc này Thành thở dài. Trong giấc mơ, con trai đang miên man gọi chị Hạ. Anh nhìn xuống sàn nhà còn ươn ướt ở dưới chân tường. Cặp kính cận còn chưa được lau khô, Hạ đã bỏ quên. Tiết trời cuối đông, đầu xuân, năm nay có chuyển biến thất thường. Vừa mấy hôm trước cơn mưa lớn đã tàn phá hoa màu. Thế mà sáng nay trời lại bắt đầu đổ nắng. Người ta rục rịch đi ra đồng, kẻ quét lá, người rửa sân. Nắng lên làm cho mọi thứ như hồi sinh trở lại. Ở ngoài ngõ, một thằng nhóc da ngăm ngăm, tóc tai bù xù, cong đít đạp xe vào trong sân ông bà nội. Còn chưa cả dừng xe nó đã gào lên. Bảo ơi, đi chơi không? Nghe anh Lương gọi, thằng cu Bảo từ trong nhà hớn hở chạy ra, gật đầu không đắn đo. Anh Thành đang loay hoay dọn dẹp vườn tược sau cơn bão. Nghe thế thì vội vàng ngăn. Không được đâu, em nó mới ốm sốt tối hôm qua đấy. Trời lại đang đổ nắng mới kìa. Anh Lương nhìn Bảo, thấy hình em không vui, cũng muốn chở em đi chơi, liếc mắt ra hiệu. Thằng cu Bảo hiểu ý. Nó giở vờ cười, đưa tay đội cái mũ vải màu vàng, nó mượn của anh nó lên đầu rồi kiếm cớ. Con khỏe rồi, với lại con mang kính đi trả chị Hạ, trả xong con về. Thằng Lương chỉ chờ thằng em ngồi lên xe là nó phóng đi luôn, không để cho chú Thành kịp nói câu gì. Ra khỏi ngõ, hai đứa trẻ cười khúc khích. Anh Thành ở lại nhìn theo mà bất lực. Nói là kiếm cớ, nhưng thật sự là thằng cu Bảo muốn đem kính trả lại cho chị Hạ. Nó bấu tay vào yên xe đạp cho chắc, rồi hỏi anh Lương. Anh Lương có biết nhà chị Hạ không? Hạ nào? Cái chị ít nói, đeo kính cận phải không? Thằng cu Bảo gật đầu. Đúng rồi, anh đưa em sang nhà chị Hạ đi. Em trả chị ít đồ. Nhưng mà mẹ tao bảo, chị ấy bị tâm thần đấy. Ở nhà anh Thành dọn dẹp vườn tược xong xuôi, căn nhà rộng rãi. Thường ngày... hôm nay trống trải, mọi người đã đi ra ngoài hết. Anh lủi thủi quanh quẩn, đến nỗi cuồng chân. Một phần anh lo cho con. Từ hôm về quê, hai cha con toàn gặp những chuyện kỳ quái. Ngay cả đám con Thanh thằng Lương, anh cũng không yên tâm bởi giấc mơ kỳ lạ hôm trước. Đặc biệt là cái nụ cười ma quái của con Thanh lúc khuất bóng ở ngoài ngõ. Nghĩ đến, anh bất giác rùng mình. Cuối cùng anh phải tự trấn an mình. Dù gì bây giờ trời vẫn còn đang sáng tỏ, lại còn nắng chói chang như vậy. Ở ngoài đường người qua kẻ lại, tết nhất nhốt con ở trong nhà cũng không hay. Anh tặc lưỡi. Thay vào đó một suy nghĩ khác hiện lên. Anh chợt nhớ hình như mình quên điều gì đó. Khóa cổng, lầm lũi bước ra khỏi nhà. Trong đầu anh đã định tới một nơi, nhà của bà cụ Nhẫn. Bà cụ Nhẫn ở tít sâu cuối làng, trước cổng nhà có lũy tre to rậm rạp. Hồi bé mỗi một lần sang nhà bà cụ, đi qua đây anh cảm thấy sợ. Ngôi nhà cũ kỹ sập sệ, màu vôi tường trắng bong chóc loang lổ, bên trong cũng chẳng có nội thất gì nhiều. Hầu như toàn là đồ cúng và nhang khói. Đó là những ký ức cuối cùng anh nhớ về nhà bà cụ trước đây. Mãi nghĩ ngợi, lũy tre cao lớn thân quen đã hiện ra trước mắt. Tường nhà loang lổ vôi vẫn y như thế, chỉ có điều bây giờ nó cũ hơn nhiều. Nhà bà cụ không có cánh cổng, ai muốn thì cứ thế mà vào. Bà cụ cũng chẳng sợ trộm, bởi vì có xông vào nhà thì cũng chỉ có đồ cúng thôi, mày có lấy thì lấy. Dãy số 1950 được chát nổi ở trên tường cũng bong chóc hết cả vôi ve. Nó thể hiện tuổi đời lâu năm của cả chủ căn nhà. Có điều còn chưa bước vào thì anh nghe thấy từ ngoài sân nhà bà cụ đang ồn ào nhốn nháo. Bà cụ Nhẫn từ lâu không có còn xem bói, cho nên đáng lý ra ngôi nhà phải tĩnh lặng, chẳng có ai qua lại chứ. Tò mò, anh Thành đi thẳng vào xem, thấy mặt mũi của ai đấy cũng tái dại. Anh hỏi, có chuyện gì vậy? Một người đàn ông lắc đầu chỉ chỉ tay. Dự cảm bất an, anh len qua đám đông, rồi anh giật mình hoảng hồn. Ở trên cái giường ọp ẹp, có một cái xác đã được đắp chiếu. Không cần phải hỏi, anh biết ngay, ấy chính là bà cụ Lẫn. Thường ngày bà cụ hay chống gậy đi quanh quẩn trong làng. Thế nhưng từ hôm mưa gió thì không thấy bà cụ đâu nữa. Còn bác hàng xóm thương cụ thân già một mình, thi thoảng vẫn đem đồ ăn sang cho. Trưa nay bác múc bát canh cá mang sang thì thấy bà cụ đã nằm trợn mắt chết ở trên giường từ bao giờ. Anh Thành say sầm mặt mày, sống mũi cay cay. Anh luồn qua đám người ra khỏi căn nhà bí bách và lạnh lẽo. Vô tình lúc này anh va trúng một người, mạnh tới mức người ấy phải ôm vai khẽ kêu lên. Anh bối rối, thành khẩn xin lỗi, nhưng bất ngờ anh nhận ra đây chính là người phụ nữ ôm con chó mà hôm nọ anh gặp ở trên xe khách là chị. Người phụ nữ cũng thoáng bất ngờ, giơ ngón tay trỏ lên phía trước. Chị ta nói, không sao đâu. Chú là người hôm trước đi cùng xe ô tô về với tôi phải không? Hôm nay được nhìn kỹ, Thành mới thấy người phụ nữ không chỉ trang điểm đậm mà còn ăn mặc rất kỳ lạ. Bộ quần áo mà chị đang mặc có nhiều họa tuyết lòe loẹt, màu sắc sặc sỡ cứ như là chăn con công. Từ trên xuống dưới, may rộng thùng thình, tay chị đeo nhiều vòng vàng trang sức, chả biết là thật hay giả. Anh gật đầu, ánh mắt vô thức nhìn xuống con chó mà chị đang ôm trong tay. Người phụ nữ thô lỗ bất thình lình túm lấy tay anh Thành kéo ra một góc vắng người. Nhìn ngược nhìn xuôi, chị thấp giọng. Tôi hỏi thật này, chú có cảm nhận được điều gì lạ trong ngôi nhà này không? Hả? Còn đang chưa biết trả lời ra sao, người phụ nữ đã tiếp. Tôi thấy không chỉ ngôi nhà này đâu, mà trong làng có nguồn năng lượng rất xấu đấy. Cái gì? Năng lượng sống? Người phụ nữ gật đầu. Phải, thú thật thì tôi là người hành nghề tâm linh. Người ta gọi tôi là cô Đồng Yến. Kể từ khi bước chân vào trong làng này, tôi đã cảm nhận được âm khí dày đặc. Ban đêm tôi còn nghe được tiếng hỗn tạp, tiếng cười nói, hát hò đấy. Chả biết là thổ công thổ địa ở đây có vấn đề gì mà lại để cho vong ma nó tung hoành khắp nơi như thế. Chú là người nơi khác về, chú có thấy điều gì lạ không? Anh Thành nghe chị Yến kể một hồi thì bao nhiêu canh cánh ở trong lòng mấy hôm nay đã được chút bớt. Anh gật gật đầu. Quả thực là có nhiều sự lạ. Hầu hết những mối đe dọa nó lại cứ đổ vào con trai của tôi. Mặc dù tôi đi tra hỏi nhiều người dân ở trong làng nhưng họ đều lắc đầu, bảo là làng này có làm sao đâu. Tôi có cảm giác như là họ đang che giấu cái gì đó. Con trai của chú á? Dạ vâng thưa chị. Cái thằng cu đi cùng trên chuyến xe đó, cháu nó tên là Bảo. Chị Yến gật đầu, lông mày cau lại, mắt nhìn ra khoảng không. Đăm chiêu một hồi, mãi cho đến khi con chó trắng trong tay tự dưng ngọ nguậy kêu lên ư ử, chị mới hoàn hồn. Được rồi, vậy là chú cũng có phát hiện giống như chị. Nếu như để yên thế này mãi thì không được. Thế thì chú hợp tác với tôi để cùng làm rõ ngọn ngành được không? Thành gật đầu. Nhưng trước hết phải tính ma chay cho bà cụ đã. Cô Đồng Yến nghe thế thì thay đổi sắc mặt, liếc mắt vào trong nhà, lại tiếp tục hạ thấp giọng. Bà cụ chết không phải là do tuổi già đâu. Có lẽ trước kia bà cụ cũng hành nghề tâm linh đấy, bắt ma trừ yêu. Nhưng đến cái tuổi này thì bà cụ chẳng còn sức chấn giữ chúng nó nữa. Cộng với việc khắp cả làng âm khí xung thiên, vong ma nó hành hoành, chắc chắn là bà cụ chết vì bị vong ma nó báo oán đấy. Vừa nói xong, từ trong nhà có mấy người đàn ông khiêng cái xác ra bên ngoài. Cái xác cứng đờ đờ vẫn được đắp chiếu che đi. Thế nhưng kỳ lạ thay, khoảnh khắc người ta khiêng cái xác qua thành thì có cơn gió từ đâu thổi tung cả lớp chiếu, lộ ra phần đầu của bà cụ ngay trước mặt của Thành. Xác bà cụ mới chết có 2 ngày đã đen xì xì, khô lại như khúc củi. Mớ tóc bạc ở trên đầu lơ thơ rối tung, miệng trào máu. Điều đáng sợ là đôi mắt đang nhắm nghiền của bà cụ bỗng chốc trợn trừng. Đồng tử, thậm chí là đảo nhanh y như người sống, nhìn phát sang phía Thành. Anh kinh hãi lùi về phía sau. Những người khác thấy thế thì mau chóng phủ lại tấm chiếu, rồi tiếp tục khiêng cái xác đi. Thành vẫn chưa hoàn hồn, trong đầu của anh vẫn cứ ám ảnh về gương mặt của bà cụ Lẫn. Liệu sự kiện vừa nãy dự báo điều gì? Mối canh cánh ở trong lòng vừa bớt, nay lại thêm sự hoang mang. Cô Đồng Yến thấy mặt của Thành tái mét, đôi mắt hoảng loạn, toan hỏi xem có chuyện gì. Anh tức tốc chạy như bay ra khỏi khuôn viên của nhà bà cụ Lẫn. Chẳng nói chẳng rằng, mọi người nghĩ là anh bị thần kinh, nhưng họ không biết rằng anh đang sốt ruột nghĩ đến con mình. Ngay khi nhìn vào đôi mắt của bà cụ, anh nhớ lại dáng vẻ của bà cụ hôm trước và cả những lời bà cụ nói. Bà cụ tiên đoán trước về cái chết của mình khi anh có ý định sang thăm, và tiên đoán cả về cái chết của thằng cu Bảo con anh. Tôi chỉ nhìn thấy những người sắp chết. Nhà Hạ nằm ở cuối làng, thằng Lương phải đạp xe đến cả nửa tiếng mới chở em nó đến cổng. Thằng cu Bảo cẩn thận leo xuống xe, nhìn lại cặp kính ở trong tay. Cặp kính mắt trong suốt nhưng có nhiều vết xước, gọng kính cũng lỏng lẻo, có vẻ chủ nhân của nó không được giữ gìn cẩn thận. Thằng Lương thấy em nó đứng ngập ngừng thì giục: "Nhanh lên, gọi cổng đi, nắng rồi." Thằng cu Bảo tiến sát cánh cổng, tay nắm lên thanh sắt đã dỉ mùi kim loại ai ai. Nó ngó nghiêng định mở miệng ra gọi thì trong sân có người nhìn thấy, khó nhọc chạy ra mở cổng. Ấy là một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt hao hao giống chị Hạ. Bà nhìn thằng Lương: "Sao thế?" Thằng Lương run run khi bị người lớn nhìn chăm chăm: Cháu muốn gặp chị Hạ để trả lại cái kính." Bà già không nói, mở rộng cánh cửa cho hai đứa trẻ dắt xe vào sân. Nhà của chị Hạ cũng nhỏ như những ngôi nhà khác, nằm heo hút ở cuối làng. Hơi bí, bởi vì bao quanh ở đây cây cối mịt mùng. Ngôi nhà cấp 4 chia làm 2 căn, có lẽ căn phụ kia là phòng ngủ của ai đó. Bà chủ nhà vẫn giữ vẻ mặt cau có khó chịu, không nói năng gì, chỉ tay về phía căn nhà phụ, rồi tiếp tục cầm con dao ngồi thái rau chuối cho gà. Hai đứa đoán chắc hai mẹ con nhà này đang cãi nhau, cho nên bà mẹ không thèm cầm kính đưa cho con gái, mà phải để cho hai đứa tự vào. Thằng cu Bảo theo hướng chỉ tiến về phía căn phòng, đứng trước tấm cửa gỗ sơn màu xanh lá. Nó gõ nhẹ: "Chị ơi, em trả kính." Anh Lương của nó đứng đằng sau nhìn ngó một lúc: "Cửa có khóa đâu mà phải gõ?" Thằng cu Bảo định phân trần về phép lịch sự mà bố nó dạy. Anh Lương cầm lấy mép cửa, hờ hững đẩy ra. Tiếng cửa kêu lên cọt kẹt, rùng mình. Bất chợt, anh Lương hét lên thất thanh, cùng với tiếng cánh cửa mở ra. Thằng cu Bảo đứng chết chân tại chỗ, tay chân của nó run lẩy bẩy. Cặp kính rơi cả xuống đất. Người mẹ thấy vậy cũng cuống cuồng chạy lên xem là chuyện gì. Đến nơi thì bà ấy cũng trợn mắt há mồm. Thế rồi bà ấy như điên như dại lao vào trong. Trong căn buồng chật hẹp bốc lên mùi ẩm mốc. Xác của chị Hạ treo cổ lủng lẳng trên cái thòng lọng nối lên xà nhà. Gương mặt đã trắng bành bạch, đôi môi tím tái. Vẫn là bộ quần áo mấy hôm trước chị mặc, nhăn nhúm và sọc sạch. Thằng Lương khó nhọc đèo thằng em trở về, hai đứa bị người lớn đuổi ra khỏi căn nhà có người chết. Mọi người bảo là chị Hạ bị trầm cảm nặng, dẫn đến tự tử. Thằng Bảo ngồi đằng sau xe mà thút thít, lâu lắm rồi, kể từ ngày mẹ mất, nó mới khóc. Nó khóc như trút hết bao nhiêu nỗi ấm ức tích tụ bấy lâu nay. Giọng nói và gương mặt u buồn của chị Hạ cứ hiện lên trong đầu của thằng cô Bảo. Nó vốn nghĩ chị Hạ là cô gái mạnh mẽ quật cường, chị không sợ ma quỷ, cũng chẳng sợ mưa giông. Vậy điều gì đã đẩy chị Hạ đến cái chết? Không ai biết cả. Có lẽ chỉ có chị Hạ mới biết trước về cái chết của mình. Lời từ chối của chị Hạ vang lên như nỗi ám ảnh ở trong đầu. Mới đầu, một loạt trẻ con trong làng chết. Cứ tưởng người lớn sẽ không bị. Nhưng rồi ai ngờ cũng chết. Anh Lương vừa đạp xe, chân đều đều. Thằng cô Bảo quẹt nước mắt nước mũi. Anh ơi, ai đã giết họ nhỉ? Thằng Lương điềm tĩnh, nó vừa đi vừa nói. Tao không biết. Có thể là ông kệ đã giết đám trẻ. Còn người lớn thì là một thứ khác. Làng này toàn là ma đấy. Mày không biết à? Thằng cô Bảo im lặng không nói. Anh Lương nó cũng chẳng nói gì thêm. Trong không gian lặng thinh chỉ còn tiếng bánh xe lạo xạo ở trên đường. Chiếc xe đạp của hai đứa bỗng nhiên từ nãy đến giờ nhận ra là nó rẽ vào những các ngõ ngách sâu hun hút. Trông rất lạ. Không giống như con đường mà ban nãy. Anh Lương đã chở thằng cô Bảo đi. Thằng cô Bảo sợ lạc đường, định vỗ lưng hỏi, thì giọng của anh Lương nó đã cất lên ở phía trước. À, chị Thanh nhà mình, chị ấy bây giờ đang vui lắm đấy. Câu nói khó hiểu của anh Lương làm cho thằng cô Bảo ngớ người. Nó nhìn lên tấm lưng gầy nhom, với cái gáy của anh Lương bây giờ bỗng nhiên đơ ra như tượng. Chỉ có giọng nói thì vẫn đang phát ra đều đều. Chị ấy cứ cười. Từ khi ở bên nhà ông bà nội về, chị Thanh cười nhiều lắm. Cười với tao đấy. Xương khớp cũng bất ổn, cứ vẹo cả đi. Mắt thì cứ xanh lè lè ấy. Thằng cô Bảo trợn mắt, vỗ lên lưng. Nó không muốn cho anh Lương nói thêm. Thế nhưng lúc này người của anh Lương nó cứng như đá, chẳng quan tâm em ở đằng sau. Chân vẫn cứ guồng đạp xe, miệng lẩm bẩm. Chị hay dắt bọn trẻ con trong xóm đi chơi. Lúc về chị còn mỗi một mình. Chị Thanh bảo bọn trẻ đang ở một thế giới mới, một thế giới tốt đẹp hơn. Tao thích lắm. Tao cũng muốn giống như chị Thanh. Tao cũng muốn vặn vẹo. Tao cũng muốn có mắt xanh đấy. Thật. Thằng cô Bảo kinh hãi nhìn người anh họ. Xe đạp của thằng Lương cứ lao vun vút, quành liên tục vào những con ngõ sâu hoắm, lạ lẫm, vắng bóng người. Tao muốn đưa mày đến một thế giới mới. Từ từ, thằng Lương quay lại, nhìn chăm chăm vào thằng cu Bảo. Gương mặt đen đúa của thằng Lương hàng ngày bây giờ đã trở nên trắng bạch. Sau đó nó nhe hàm răng trắng ẩn ra mà cười. Đôi mắt của thằng Lương đã chuyển thành màu đen đặc. Thằng Lương không thèm nhìn đường nữa. Chân vẫn cứ huồng, chiếc xe đạp lao vun vút. Thế nhưng cái đầu của nó thì đã quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mặt của thằng cu Bảo. Một nửa gương mặt quái dị của thằng Lương lấp ló. Anh Lương, anh Lương ơi, em sợ. Chân của thằng Lương guồng càng lúc càng nhanh, chiếc xe tốc độ càng lúc càng tăng. Nhưng thằng Lương vẫn cứ quay lại nhìn thằng cu Bảo. Khóe miệng của anh Lương nó đang vén lên một nét cười kỳ quái. Hai bên đường là những tán cây tùm, không thấy có tia nắng nào lọt qua nổi. Cho đến khi uỳnh một cái, xe đạp mất lái đâm thẳng vào bức tường gạch đỏ. hai đứa bé văng ra khỏi xe, té ngã đau đớn. Thằng Bảo lê người trên đất, con đường này toàn là đất đá gồ ghề. Da thịt của một đứa bé bị ma sát lên đó đau đến thấu trời. Khuỷu tay đầu gối, thậm chí cả mặt bị chảy ra. Có chỗ còn rách toạc chảy máu đỏ. Miệng mồm toàn là đất lạo xạo, thậm chí mặn mặn vị máu. Thằng Lương nằm cách đó không xa. Nó ngã úp mặt xuống đường nằm im lìm bất động. Bấu tay lên mảng tường bong chóc đầy rong rêu. Thằng cô Bảo đứng dậy, mặt nó bị toạc ra một mảng, máu mồm máu mũi chảy tong tong. Người nó choáng váng. Nó nhìn anh Lương, sao anh nó lại làm im như thế? Đang định tiến lại xem thì anh Lương nó bắt đầu động đậy. Anh Lương nó chống tay xuống đất, đẩy cơ thể lên. Cái đầu từ từ ngẩng lên, nhìn thằng cu Bảo. Cái bộ dáng của anh Lương nó lúc này trông thật sự là sợ. Một nửa người dưới thì nằm ngửa, hai cánh tay thì vật ngược ra đằng sau chống lên, như là đang muốn đứng lên, nhưng mà theo cái hướng ngược lại với một người chống bình thường. Cái đầu thì ngoẹo ngoẹo nghiêng nghiêng. Vẫn là cái ánh mắt đáng sợ đó, nhìn lên thằng Bảo cười khanh khách. Hàm răng của anh Lương nó vì bị cú đá ngã đập vào đá đã rụng lởm chởm, máu từ trong miệng nhèo xuống. Anh Lương của nó từ từ vặn tay, rồi đột nhiên đánh rắc một cái. Cái tay bị bẻ ngược khớp. Cái tay bám thẳng vào bức tường, đẩy cơ thể đang vặn vẹo lên. Lại rắc thêm một tiếng nữa. Cái đầu của anh Lương nó bây giờ đã tạo thành một góc vuông 90 độ với cái thân người. Đôi chân cũng cứ thế doạc ra. Nó giống như kiểu là một người đã được tập múa từ lâu, có thể xoạc được thẳng vậy. Thằng cu Bảo há mồm trợn mắt. Nó xoay người đưa những bước chân tập tễnh cố mà chạy. Anh Lương nó ở đằng sau vẫn tiếp tục bẻ xương khớp cành cạch. Thế rồi, anh Lương của nó bò bằng tứ chi như là con nhện, đuổi theo thằng Bảo. Từng ấy tuổi nhiều đứa có khi đi còn chả vững, nếu như chạy có khi chỉ độ chục mét là thở hồng hộc. Thế nhưng thằng cu Bảo lúc này, mặc kệ trên người đầy vết thương, máu cứ thế nhỏ giọt. Nó chạy, nó điên cuồng nghiến răng chạy, chạy để sống. Những bước chân tập tễnh loạn choạng như muốn ngã vật ra đường. Thế nhưng đằng sau nó là mối hiểm họa, là người anh họ đang trong bộ dáng một con quỷ đang truy sát nó. Trời càng lúc càng tối sẫm, con đường đầy những ngõ ngách, không khác gì một mê cung. Có lẽ con quỷ cố tình chở thằng Bảo tới đây để tuyệt đường sống của con mồi. Thằng cu Bảo lúc này như là một con thỏ bị cắn xé, chỉ còn thoi thóp hơi tàn, và bị con chó sói ném vào trong khu rừng rậm điên cuồng săn lùng. Nó cứ chạy được một đoạn lại chạy ngoặt sang khúc cua. Con quỷ mặc dù chưa thể đuổi kịp, thế nhưng vết thương của thằng cu Bảo càng lúc càng rách to, máu loang ra nhiều. Cho dù có lẩn khuất ngõ ngách nào thì con quỷ chỉ cần lần theo mùi máu là có thể bám theo. Cổ họng của thằng bé đã khô khốc, thở không ra hơi, cả người như muốn nằm vật ra, không thể chạy thêm nữa. Nhìn lại đằng sau vẫn chưa thấy bóng dáng của con quỷ. Dưới chân máu nhảy chảy từng dòng, cả người mệt lả, đôi mắt lờ đờ. Thằng bé tập tễnh thêm vài bước nữa, mắt nhìn quanh quẩn, thấy trên đường có một cái xe chở rác lớn. Không biết làm gì hơn, nó trèo lên xe rác, rồi vùi mình vào đống rác rưởi bên trong. Cả người của nó chìm trong đống rác, chỉ để ló một chút mặt lên, rồi sau đó cố gắng thở thật nhẹ, thật nhẹ. Trong thùng rác hôi thối tanh tưởi, bãi rác ẩm ướt và đồ ăn lâu ngày bốc mùi thiêu mốc, nhớp nháp. Ruồi nhặng đang bay đầy xung quanh, thậm chí một vài con còn vo ve đậu lên vết thương hở trên mặt, làm cho thằng cu Bảo ngứa rát. Tuy nơi đây nồng nặc mùi hôi thối, nhưng nó sẽ lấn át đi mùi máu, con quỷ khó mà đánh hơi ra nó được. Thằng bé cuộn người nằm yên, đôi môi khô khốc tím ngắt, mí mắt đã muốn khép lại. Thế nhưng nó sợ khi nó nhắm mắt, nó sẽ ngủ mãi không dậy nữa, giống như lúc mẹ nó ngủ 2 năm về trước. Lúc ấy, mẹ nó hôn lên trán nó, chúc hai bố con ngủ ngon, rồi mẹ nó nhắm mắt ngủ mãi. Một đứa trẻ làm sao có thể chịu đựng được những tra tấn về thể xác như vậy. Có những lúc nó muốn buông mình tại chỗ để cho con quỷ vồ lấy, nhưng nó nhớ nó còn có bố. Mẹ nó đã bỏ đi rồi, nó không thể bỏ bố nó lại được. Ở bên ngoài bắt đầu có tiếng động, tiếng sỏi đá lạo xạo, tiếng bước chân dẫm lên lá cây loạt xoạt. Bảo im lặng lắng nghe, nó biết là con quỷ đã tới, chỉ cầu mong thứ đó không đánh hơi được mà mò đến cái xe rác. Không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng bước chân. Tim của thằng Bảo đập thình thịch, thậm chí nó bây giờ còn nín thở. Nó tưởng như đống rác nhớp nháp tanh tuổi này đang bao bọc bảo vệ cho nó. Tiếng bước chân này rất lạ, nhanh hơn tiếng vừa nãy. Có thể tưởng tượng là con quỷ đang gấp rút, thèm khát và mất kiên nhẫn. Đặc biệt là con quỷ đang ở rất gần đây. Thằng cu Bảo bắt đầu loạn nhịp, cả người run lên bần bật. Hình như con quỷ đã phát giác ra vị trí của nó. Một cái đầu từ bên ngoài thò vào thùng rác. Nước mắt của thằng cu Bảo đã bắt đầu rơi ra. Nó nhắm mắt và sẵn sàng chờ đợi cái chết. Một bàn tay rắn chắc bới tung cả rác ra, xốc nách thằng bé bế lên. Thằng Bảo run run mở mắt thì chính là gương mặt nhễ nhại mồ hôi của bố nó. Anh Thành ôm chặt con. Bố xin lỗi, bố không nên bắt con phải chịu như thế. Bố đây, khóc đi con, bố đây rồi. Anh Thành cũng mếu máo, vác con lên vai rồi cắm đầu chạy. Tiếng bước chân này đích thị là của bố nó rồi. Ở phía sau, qua vai của bố, thằng cu Bảo nhìn thấy là anh Lương của nó đã đuổi tới. Bây giờ anh Lương đang bò đành đạch ở trên bờ tường, chứ không phải là bò ở dưới đất. Gương mặt khoái trá vừa nãy đã thay bằng vẻ tức giận. Nhìn hai bố con, tứ chi của anh Lương bắt đầu tăng tốc như mũi tên lao tới. Bám chặt vào vai bố, nhanh lên. Nói xong, anh Thành đá văng đôi dép dưới chân ra, chạy bằng chân đất. Sức chạy của một người đàn ông trưởng thành quả thật là khủng khiếp. Thằng cu Bảo nhắm chặt mắt, dán lên bờ vai của bố nó. Nó biết là bố nó rất đau khi da thịt ở bàn chân đang bị đất đá xé toạc. Chạy được một hồi, trước mặt hai bố con có bức tường chắn ngang, dễ phải cao đến 2 mét. Anh Thành sững lại, nhìn thấy bức tường này lỏng lẻo có vẻ như sắp sập. Quay lại đằng sau, con quỷ vẫn đang đành đạch bò trên những bức tường tiến tới. Anh nhấc con lên bằng hai tay. Thằng cu Bảo nhìn thấy vành mắt của bố nó đã đỏ hoe. Bố ném con qua đây. Con chạy thẳng về nhà ông bà nội nghe chưa? Đừng có chờ bố, nghe chưa? Thằng cu Bảo lắc đầu ngoài ngoại. Bố nó không quan tâm, nhấc con lên qua tường rồi khẽ thả nó sang bên kia một cách nhẹ nhất có thể. Ngã từ độ cao 2 mét xuống, thằng Bảo đau đến nỗi không cử động nổi. Nó không biết ở bên kia bức tường xảy ra chuyện gì. Nó chỉ nghe tiếng cười khanh khách và cả tiếng la hét của bố nó vang lên thúc giục. Chạy đi con, chạy đi con. Bảo, chạy về nhà ông bà nội con ơi. Bố ơi, về đi con, bố không sao, bố không sao. Thằng cu Bảo gào khóc, lắc đầu quầy quậy, hai tay vỗ lên bức tường cũ kỹ. Bố nó không đáp nữa, bên kia chỉ còn lại tiếng gào thét của bố nó, tiếng đất đá sột soạt và cả tiếng cười của anh Lương. Một bàn tay lạnh ngắt chạm lên vai Bảo. Lúc nó quay lại thì nó lại thêm một lần nữa giật mình, bởi vì kẻ chạm vào vai nó là chị Hạ. Chị Hạ dáng vẻ vẫn như mấy hôm trước. Thằng cu Bảo hơi bất ngờ, nhưng bây giờ nó không sợ. Thật sự là mặc dù biết chị Hạ đã chết, nhưng chẳng hiểu sao thằng cu Bảo không sợ. Gương mặt của chị Hạ trắng như là sứ. Chị Hạ chỉ lạnh lùng về thôi. Chị Hạ nhìn gương mặt nhem nhuốc bị thương, đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi môi tím tái của thằng cu Bảo. Trong ánh mắt lạnh lùng ấy lóe lên một tia thương hại. Thằng cu Bảo lắc đầu quầy quậy, tựa lưng lên bức tường, hai tay vòng qua đầu gối khóc thút thít. Nhưng bố em không quay về đâu. Trời tối rồi. Em mà còn ương, chị kệ em ở đây với lũ quỷ đấy. Nhưng em cũng đang ở đây với con một con ma còn gì. Chị Hạ hơi sững lại, nhưng rồi túm lấy cổ áo của thằng cu Bảo, nhấc người nó lên mà kéo nó đi. Về thôi, chị sẽ dắt em ra khỏi mê cung của quỷ. Nếu không trời tối, chị không giúp được em nữa đâu. Thằng cu Bảo bị lôi đi sành sạch, nó gào thét, rồi quay đầu nhìn lại bức tường, mà ở bên kia là bố nó đang đối mặt với anh Lương đã hóa quỷ. Bất ngờ, những mảnh vụn gạch của bức tường vỡ ra, bố của nó xuất hiện trong bộ dáng thê thảm. Bước chân của bố nó tập tễnh đi tới. Có lẽ là bố nó vừa dùng hết sức để húc đổ cả bức tường. Nhìn con, anh Thành vội lao tới vác con lên vai chắp cắm đầu chạy tiếp. Thằng cu Bảo bất ngờ, nó ngoái lại đằng sau, nhìn đống gạch. Nó thấy bóng lưng còng của bà cụ Nhẫn đang chống gậy đứng đó. Chị Hạ dẫn đường cho hai bố con thoát khỏi con đường quanh co. Tới con đường chính, chị Hạ dừng lại. Qua bờ vai của bố đang chạy, thằng cu Bảo nhìn thấy chị Hạ vẫy tay từ biệt hai bố con. Chị đi cùng em. Thế nhưng chị Hạ lắc đầu. Trong bóng tối nhập nhoạng, thằng cu Bảo nhìn rõ đôi mắt của chị Hạ lập lòe. Rồi chị quay người đi về hướng bà cụ Nhẫn. Hai cha con cứ thế lặng lẽ đi về. Đến nơi đây đã là con đường làng quen thuộc. Bố này. Bố đây. Bố ơi, nếu một ngày con chết, con đi gặp mẹ thì bố sẽ ra sao? Ây, làm gì có chuyện đó. Bố sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Nhưng nếu như thật thì sao? Nếu như thật thì bố sẽ theo hai mẹ con. Thằng bé im lặng, thở đều đều trên vai của anh Thành. Cánh đồng hiện ra, gió lùa vào lạnh lạnh. Trăng đã bắt đầu lên cao, tròn vành vành soi sáng. Nằm ở trên vai bố, thằng cu Bảo nhắm mắt. Nó đã quá mệt mỏi. Ông Vĩnh! Ông Vĩnh! Ông mau mau ra đây. Mau mau ra đây nói chuyện đàng hoàng tử tế cho chúng tôi xem nào. Cái làng Đa Phú này mà có mệnh hệ gì thì gia đình ông không thể thoát khỏi đâu. Thành cùng với cô Đồng Yến và những người dân khác ở trong làng đang nháo nhào, buộc trưởng thôn phải ra giải quyết vấn đề của ngôi làng hiện tại. Dân làng đã nhiều lần khiếu nại, nhưng lão toàn trốn tránh không giải quyết. Nhà lão giàu, lão khinh bỉ những người ở đây, phận nghèo hèn thì chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lão. Hôm nay mọi thứ đã đạt đến giới hạn, trong làng cứ cách một nhà lại có một đám ma. Cô Đồng Yến thấy bất bình quá mới hô mọi người tới. Tôi nghĩ là tôi có thể giúp được, nhưng phải rõ ràng nguồn cơn chứ. Không thể nào tự dưng cái đất này lại bị ma quỷ nó lộng hành như thế. Đập cổng rầm rầm gào thét nửa ngày, lão vẫn cứ làm ngơ, không chịu thò mặt. Mọi người cuối cùng cũng dừng việc gào thét. Mệt mỏi, hết cách, đang tính đi về, thì một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, phóng xe máy chạy tới. Thả luôn cái xe máy đổ dưới đất, chạy tới cánh cổng vừa lay, vừa khóc. Ông mở cửa cho tôi. Giời ơi là giời. Cái đồ ác nhân ác đức ông Vĩnh ơi, con ông chết rồi kia kìa, con gái ông nó chết rồi kia kìa. Mọi người bây giờ mới nhận ra ấy là vợ của ông trưởng làng. Ông ta nghe vậy thì lật đật chạy ra mở cổng. Nghe tên con gái vàng ngọc của mình bị xe tông chết, ông ta nấc lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Lúc này người làng thở dài, người ta phụ giúp gia đình đưa ông vào, chứ cũng không hung hăng như vừa rồi. Anh Thành và cô Yến, cuối cùng cũng lặng lẽ rời đi. Cô Yến biết rõ về gia đình của ông trưởng làng. Cô kể: còn lão ấy năm nay học lớp 12, sắp thi đại học rồi. Nghe nói là học giỏi lắm đấy. Cái làng này đúng là hết phúc khí. Tôi cũng chỉ mong nhanh chóng được giải quyết vấn đề này, rồi có khi tôi đưa cả nhà tôi lên Hà Nội thôi chị ạ. Cô Yến gật đầu. Mấy hôm nay tôi với chú đi tìm kiếm khắp làng, nhưng chả có thông tin gì. Bây giờ đi hỏi các cụ có khi lại biết được đấy. Nhưng mà các cụ thì già rồi, liệu có tin được không? Hai người vừa đi vừa nói. Lúc đi ngang qua nhà văn hóa, anh Thành bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, nghĩ đến câu chuyện ma cháy trong giấc mơ con Thanh kể. Bất giác ánh mắt của anh nhìn sang. Ở đó có một người đàn ông đang ngồi lù lù. Cô Yến nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của anh Thành cũng nhìn theo. Cô cũng nhìn thấy. Anh Thành siết chặt tay, muốn chạy tới chỗ người đàn ông. Chẳng phải đây chính là ông Kẻ? Ông Kẻ chuyên bắt trẻ con hay sao? Năm lần bảy lượt rình mò con trai mình hay sao? Anh Thành chạy tới kéo mạnh tay ông già. Ông già kêu lên oai oái: chúng mày là ai? Lúc ông quay lại thì anh Thành giật mình. Một ông già bình thường gầy gò, tay cầm điếu thuốc, người mặc bộ quần áo bộ đội cũ rích. Cháu xin lỗi, cháu tưởng là... Ông già cười khổ khổ. Anh tưởng tôi là thằng đấy à? Cô Yến bây giờ mới lên tiếng. Là sao? Ông biết... Ông già híp mắt, gật gật đầu. Bạn tao đi. Muốn nghe về nó không? Ngồi xuống, ngồi xuống. Ông già vẫy vẫy tay, chọn một góc ngồi bên thềm của nhà văn hóa. Anh Thành và cô Yến ngồi bên cạnh. Ông già còn mời anh Thành một điếu thuốc du lịch. Ông già hắng giọng: những năm chiến tranh, còn đói, còn khổ, thậm chí bốc vỡ non của tường mà ăn. Cái đất Thái Bình này, rồi chết đói la liệt. Để mà tìm đất sạch ở cái xứ này chắc là chả có. Anh Hoàn vợ bị chết đói, một mình nuôi ba đứa con nheo nhóc. Ba đứa con nó đói, anh nhìn muốn rách cả ruột. Cha con người cứ gầy như bộ xương. Một ngày thằng con lớn đói quá, đi ăn trộm đồ ăn sáng của một thằng lính Tây. Thằng Tây nó bắt được, nó dí súng vào đầu bắn chết tươi. Hai đứa em khóc lóc chạy ra, nó ngứa tay nó bắn chết nốt. Anh Hoàn đi làm về, thấy ba đứa con nằm la liệt ở giữa đường. Anh nổi điên cuồng, định cảm tử. Anh bổ thẳng cái cuốc vào lưng giặc. Thế nhưng thằng Tây chả chết. Anh bị hành cho dở sống dở chết. Chúng nó treo anh ở giữa trời. Chúng nó lấy roi mây, đóng đinh vào đấy mà tra tấn. Chúng nó quấn roi xong, ở bên ngoài là dây thép gai, chúng nó vụt toạc cả lưng anh ra. Nhưng chúng nó không để cho anh chết. Chúng nó đóng một cái cọc ở giữa bãi ngô, treo anh lên đấy, đội cái nón tơi lên đầu để cho anh làm bù nhìn. 3-4 ngày trôi qua, chết không chết nổi, sống cũng không ra hồn sống. Cuối cùng, anh bất mãn, cắn lưỡi tự tử, chết rũ trên cái cọc. Thậm chí sau khi biết anh chết, chúng nó còn chẳng thèm tháo anh xuống. Cứ thế mà treo anh ở trên ruộng đay. Đến lúc anh chỉ còn là một cái xác khô. Nghe đến đây quả thực, cả anh Thành và cả cô Đồng Yến cũng ngậm ngùi. Thế rồi, ông ấy oán hận như thế nào mà lại đi giết đám trẻ con ở làng con? Ông già bên cạnh gật gật đầu. Cô Yến nói: sao suốt mấy chục năm không đi bắt trẻ con, bây giờ mới bắt hả bác? Ông già lại châm một điếu thuốc khác, khè khà: các anh các chị có biết cái mộ chôn tập thể không? Cả anh Thành lẫn cô Yến ngơ ngác lắc đầu. Không, chúng cháu sinh sau đẻ muộn, không biết những thứ này. Có một khoảng thời gian, ông già rít sâu một hơi thuốc, ánh mắt đăm đăm. cả làng chết hết vì đói, vì dịch bệnh. Bọn Lý trưởng chánh tộc, bọn quan đồn Tây, chúng nó dọn xác nhiều, chúng nó mệt, chúng nó bảo nhau gom hết xác người lại ném xuống cái hố, mồ mà cũng đào tất lên mà quăng hết vào đấy. Thằng Hoàn bạn tôi mới chết được mấy tháng, xác khô cũng bị ném xuống đấy. Chúng nó muốn lấy đất ấy làm đất chôn, còn cái chỗ bãi tha ma thì chúng nó định để trồng đay. Thế rồi hình như các vong hồn phận uất tung hoành khắp làng quấy phá, thậm chí còn vật nhe răng mấy thằng Tây. Bọn Tây chúng nó mời thầy pháp về trấn yểm thì mới yên được đến tận bây giờ. Cảnh các chị có biết cái mồ chôn tập thể đấy ở đâu không? Anh Thành và cô Đồng Yến nhìn nhau lắc đầu. Ông già ném điếu thuốc xuống dưới chân, rậm rậm, di tắt, chỉ ngón tay, vừa cười vừa nói. Là ở chỗ này này, chỗ mình đang ngồi này, xung quanh chỗ này chính là mồ chôn năm xưa đấy. Cô Đồng Yến đôi mắt đăm chiêu, cuối cùng cô đưa ra kết luận. Vậy là ông trưởng thôn xây nhà văn hóa ở đấy tiết kiệm đất và đã vô tình phá hỏng cái trấn yểm. Ông già gật đầu. Đúng, mấy người già kể cả tôi cố gắng ngăn nhưng không được. Người dân làng này ủng hộ xây cái nhà văn hóa ở đây bởi vì chỗ này là đất hoang, chứ họ chẳng muốn hiến đất nhà họ một tí một chút để mà xây. Bây giờ thì họ phải chịu. Tìm được nguyên nhân, cô Yến cấp tốc gọi điện thoại, gọi thêm người tới. Ông lão khó nhọc đứng dậy rời đi. Hơn một tiếng sau, một chuyến xe chở nhiều người có vẻ giống như cô Yến tới. Người dân trong làng bị đuổi về hết để mấy người này đến tập trung lập đàn cầu siêu trấn yểm. Không một ai được phép ra ngoài, bởi vì cô Yến có nói là ra khỏi nhà có khi vong nó nhận mượn, nó gặp được là nó cướp luôn xác. Con chó con mà cô Yến hay ôm được thả ở sân, mắt nó đột nhiên sáng rực lập lòe. Nó chạy một lượt rồi nó dừng lại ở giữa sân. Cô Yến cùng với những người bạn dùng sơn đỏ vẽ hình ngôi sao ở vị trí đó, đặt ở năm cánh năm cốc nến, lại vẽ thêm một dấu cộng trắng ở giữa ngôi sao, một đường gấp khúc xiên ngang, xung quanh bày biện đồ cúng nhang khói, hương hoa trà quả. Bầu trời ngày hôm nay đột nhiên nổi giông tố hệt như hôm nọ, sấm chớp đùng đoàng. 5-6 người ngồi ở trên lớp sơn đỏ thành vòng tròn, họ rì rầm đọc kinh cầu siêu. Ngọn lửa năm cốc nến bùng cháy dữ dội. Thế rồi những cái bóng trắng, bóng đen, thậm chí là bóng người đỏ, từ đầu làng, cuối ngõ, từ khắp nơi đổ xô về tế đàn. Có người thì lê lết đi, có người thì chống nạng, có kẻ thì bò đi. Thậm chí có kẻ bộ dáng y hệt như thằng Lương, bò đành đạch như là con nhện. Họ đến nhận lấy đồ lễ, đồ cúng, đồ ăn rồi tan biến. Có những vong nổi giận lao đến tế đàn, thế nhưng chúng không làm gì được, bởi vì dường như quanh tế đàn có một lớp kết giới được tạo ra. Trong số đó có hai vong hồn của hai đứa trẻ con, chính là vong hồn của con Thanh và thằng Lương. Anh Thành vừa nhìn thấy vong hồn của hai đứa cháu thì trợn mắt. Vậy là như thế nào? Vậy hai đứa nó... Chỉ là anh còn chưa kịp hỏi gì thì vong hồn của hai đứa bé sau khi nhận đồ lễ cũng tan biến. Buổi lễ diễn ra khá thành công, hầu hết những vong linh đều đã mệt mỏi, họ muốn buông bỏ để sang một kiếp người mới. Chỉ có một số vong nghịch thì bị bắt nhốt đem về điện của cô Đồng để giáo hóa. Sau khi phá xong trấn yểm, bầu trời đã trở nên quang đãng. Khoảnh sân của nhà văn hóa tế đàn xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Người ta cũng tính là sau Tết có khi đập chỗ đấy đi, xây một cái đền nhang khói cho vong linh, còn nhà văn hóa thì có khi chuyển sang đầu bên kia của cánh đồng. Lúc anh Thành ngủ một giấc dậy, thấy cả người khỏe khoắn tỉnh táo hơn mấy ngày trước rất nhiều. Nhìn sang bên cạnh không thấy thằng bé Bảo đâu. Biết con đang bị thương, anh gọi nhưng không ai trả lời. Đeo dép đi ra ngoài sân, thấy mẹ đang thắp hương nghi ngút. Anh hỏi thì mẹ cũng lắc đầu không biết. Cũng phải thôi, bởi vì bà ấy có để ý đến cháu nội của bà ấy đâu. Ngoài sân vắng hoe, từ dưới bếp cha anh đi lên, đi xuống cũng thở dài sườn sượt. Anh Thành nghe loáng thoáng có tiếng trẻ con ở ngoài ngõ. Anh đi ra thì thấy bóng lưng của thằng bé đang chơi đùa một mình. Đi đến anh nắm tay con kéo vào, thì đứa bé kêu lên oai oái. Bây giờ anh mới nhận ra ấy không phải là thằng cu Bảo. Mẹ đứa bé là người hàng xóm, chạy lại bế con, ánh mắt hằn học nhìn anh. Thằng điên! Sau đó, người phụ nữ bế con chạy đi mất. Anh đứng thẫn thờ. Con anh đâu? Thằng cu Bảo đâu? Anh chạy vào nhà, anh điên loạn hỏi bố mẹ. Thế nhưng ông bà ấy không nói gì cả. Đến bây giờ thì mẹ anh ôm mặt mà khóc tu tu. Bố anh xua tay, từ chối trả lời. Lúc này, khóe mắt của anh Thành đã đỏ hoe. Hai tay anh vò đầu bứt tóc. Vừa lúc từ ngoài sân, cô Yến đi vào. Thấy anh Thành bất thường, cô mới hỏi, sao thế? Anh Thành ngước mắt. Thấy cô Yến từ ngoài đi vào, anh túm lấy cổ tay cô. Chị Yến, con từ đâu chị Yến? Cô Yến gương mặt khó hiểu. Con nào? Ai là con chú? Chị Yến, thằng bé đi cùng tôi trên chuyến xe. Thằng bé ngồi trong lòng của tôi. Chị biết mà, chị nhìn thấy mà. Thế nhưng cô Yến lắc đầu gỡ tay anh ra. Tôi không thấy thằng bé nào cả. Chuyến sau đó chú đi một mình mà. Rõ ràng là tài xế tính có 60.000 tiền của chú mà. Đến đây, anh Thành ngồi sụp xuống đất, nước mắt trào ra. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình đang ở cái thế giới nào đây? Còn anh đâu? Chị nói rồi. Chị nói rồi. Ngày nào em cũng gặp thằng bé. Ngày nào em chẳng ôm ấp vuốt ve nó. Anh Thành vạch cho mọi người xem những vết thương trên cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Bà Thoa nhìn những vết thương thì thương xót. Bà ngồi xuống bên cạnh con. Con ơi, mẹ xin mày đừng như thế nữa con ơi. Thằng bé chết rồi. Nó chết gần một năm nay rồi. Mấy hôm nay mày cứ thơ thẩn một mình chứ làm gì có thằng Bảo nào. Mẹ xin mày tỉnh táo lại cho mẹ đi Thành ơi. Đến đây, anh dùng mình, anh thẫn thờ. Cô Yến mới đi lên xen vào. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Các bác nói rõ xem nào. Cứ mập mờ thế này rối trí lắm. Ông Vinh lấy chìa khóa mở cánh cửa tủ thờ, lấy từ bên trong ra một chiếc di ảnh, đặt trên ban thờ bên cạnh ảnh của vợ Thành. Ông thở dài. Con Vân mất lúc thằng cu Bảo 4 tuổi vì bệnh tim. Thằng bé nó giống mẹ, nhiều bệnh. Năm ngoái lên cơn đau tim rồi qua đời. Cái chết của vợ con là cú sốc tột độ đối với người yêu gia đình như nó. Suốt khoảng thời gian đó, nó dở điên dở dại, phải đưa vào trại tâm thần. Sau một thời gian, bác sĩ thấy bệnh tình có tiến triển thì cho ra. Nhưng ra khỏi trại thì nó cứ lẩm bẩm một mình. Bác sĩ bảo là nó bị hoang tưởng. Khổ ghê đó. Nghĩ là mình vẫn còn đang có con. Đây là bệnh về tâm lý. Cứ để như vậy. Đừng nói để cho nó hoảng loạn. Duy trì thuốc uống. Đến một ngày sẽ cầu mong là hoang tưởng sẽ hết. Đó chính là lý do vì sao mà ông bà không bao giờ hỏi thăm đến cháu. Bà Thoa thường xuyên ra ban thờ thắp hương, mỗi khi thấy Thành lẩm bẩm nói chuyện với con, hệt như là đứa bé đang thực sự tồn tại. Yến nhìn về mặt hoảng loạn của Thành, ánh mắt xót thương, chị nói, cũng không hoàn toàn là hoang tưởng đâu. Cháu nghĩ là những ngày vừa qua, Thành đã giao tiếp với linh hồn của thằng bé đó. Có lẽ đợt cầu siêu vừa rồi, thằng bé đã siêu thoát, cho nên bây giờ Thành mới không thấy nữa. Cháu cảm thấy có một chút năng lượng tâm linh vương ở trên người của chú ấy. Chị nói đúng. Thành đang ngồi đó, ánh mắt vô thần, đột nhiên tỉnh táo, điềm tĩnh. Bây giờ anh mới hiểu lý do vì sao khi thằng bé bảo ngửi thấy mùi nhang lại khen tấm tắc. Lý do vì sao anh chưa bao giờ thấy con ăn. Có đem theo cơm cho nó thì nó cũng đuổi anh ra chỗ khác rồi lén đổ đi. Bà cụ Nhẫn nhìn thấy được nó bởi vì nó là vong hồn. Chị Hạ và lũ trẻ nhìn thấy nó bởi vì họ đều sắp chết cùng tần số với nhau. Đám ma quỷ gặp nó bị khí âm của linh hồn thanh khiết không chút tạp niệm thu hút. Nếu như chúng ăn được linh hồn của thằng Cú Bảo, sẽ dễ dàng thay thế nó mà siêu thoát. Tất cả mọi thứ thật mơ hồ. Một ngày nắng đẹp, ông quản trang của làng Đa Phố đang nằm khảnh chân nghe đài trong căn chòi ọp ẹp trước cổng nghĩa trang. Lão ngáy vang cả căn chòi, giọng nữ trên cái đài vẫn đều đều kết hợp với tiếng ngáy thành cái thứ âm thanh khó chịu. Từ bên ngoài, một người đàn ông cao ráo, gương mặt có nét tiểu tụy bước vào. À, chú ơi, chú mở cổng giúp cháu với. Ông quản trang giật mình chồm dậy tắt đài, đi ra ngoài cắm chìa khóa, mở cánh cổng sắt. Ông ném luôn chìa khóa cho người kia, rồi lạnh nhạt quay vào. Xong khóa cổng lại mang chìa khóa trả tôi nhé. Ông quản trang đã quá quen với người này, mấy tháng nay có ngày nào mà anh không tới. Nghĩa trang vắng lạnh, ít người qua lại. Gần đây có người ngày nào cũng ghé thăm. Việc mở cửa hàng ngày làm cho lão cũng có chút cảm giác là công việc. Những ngôi mộ của bà cụ Nhẫn, của vợ, của chị Hạ đều được đặt lên một bó hoa cúc trắng. Ngôi mộ cuối cùng, anh đặt lên hai bông hoa dâm bụt nở rộ. Đứng trước ngôi mộ, đôi mắt của anh điềm tĩnh, nhìn chăm chăm vào tấm di ảnh. Mờ mờ, thằng Cú Bảo chụp, lúc 3 tuổi, nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt giống hệt như anh. Nụ cười và cái núm đồng tiền giống hệt như mẹ nó vậy. Dòng ký ức hiện về thời điểm lúc Vân mới sinh. Thành vào thăm vợ con, nhìn đứa bé trong nôi. Anh không dám bế con, bởi vì anh chỉ sợ là anh sẽ tuột tay rơi nó xuống. Đứng trước nấm mồ, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, quấn tung mớ tóc rối. Bố ơi, nếu một ngày con chết đi thì bố sẽ như thế nào nhỉ? Anh lẩm bẩm. Đợi bố với. Đợi bố với. Bà Thoa đi vào dọn buồng cho con trai. Vô tình bà vơ trúng một mảnh giấy được gấp đôi ở trên giường. Tò mò mở mảnh giấy ra xem. Bà thấy dòng chữ in đậm hiện lên trong mắt. Đầu óc của bà choáng váng. Kết quả xét nghiệm: u não, ác tính. Ở ngoài kia đã lâu lắm rồi, con đường làng mới lại đông đúc như vậy, bọn trẻ con mới chạy chơi vui vẻ như vậy. Ở phía nghĩa trang, những cơn gió cứ thế cuốn bay hết những tán lá cây, bốc lên thành từng cụm một, hòa vào trong ánh nắng lạnh lẽo. Có lẽ nắng mới nó như vậy đó, nó lạnh như trong lòng người vậy. Thôi thì dù sao cũng đã qua những ngày đông buốt giá, rồi một ngày nắng sẽ lại ấm áp trở lại. ít nhất là như vậy. Chuyện Minh Phương có đang ở đây không? Phương ơi, Minh Phương, em có đang ở đây không? Có những đoạn anh hiểu, nhưng thật sự là có những đoạn anh chưa hiểu. À, vậy là đêm nay là anh sẽ lại suy nghĩ về cái chuyện này. Cái lần trước đó, cái bộ lần trước đó cũng vậy đó. Cả đêm hôm đấy anh cứ lăn tăn, anh nghĩ mãi về cái bộ đấy. Lần trước cũng y thế. Anh cảm ơn bé Diệu Linh đã super chat. Lần trước đọc của Minh Phương anh cũng thế, anh đêm đấy anh cứ nằm anh nghĩ. Lần này cũng vậy. À, nếu như những bạn nào mà hay nghe chuyện linh dị hoặc là thích nghe những cái chuyện, kể cả là kinh dị hay là chuyện trinh thám của những tác giả phương Tây ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái cách viết của Minh Phương mang cái nét nó rất là Tây. Nó bắt buộc là mình phải suy nghĩ. Em ấy bắt buộc là tụi mình là phải suy nghĩ về nó. Và có những thứ mình có thể hiểu được, có những thứ mình không thể hiểu được. Thật sự là mình không thể hiểu được. Và có những thứ thì mình hiểu thế nào cũng được. Cái cách viết của các tác giả Tây là như vậy. Nếu như bạn nào mà đọc những cái bộ trinh thám của Conan Doyle thì ông ấy viết cái bộ Sherlock Holmes, thì cái series của Sherlock Holmes ấy thì có dễ hiểu. Thế nhưng mà có cái bà Agatha Christie, bà viết mấy bộ nó có những cái tình tiết không thể hiểu nổi, và có cả những cái tình tiết là hiểu thế nào cũng được. Ê, nó mới tài như này. Có những tình tiết hiểu thế nào cũng được. Đấy. Thế nên là cái cách viết rất là Tây. Lần trước thì anh đọc cái tập truyện trước xong rồi cả đêm thì anh cứ nằm anh nghĩ. Thì ok, thật ra thì với một cô gái còn rất là trẻ như Minh Phương thì để mà làm cho anh Tuấn phải nghĩ được, và anh thấy là Phương cao tay rồi. Tại vì anh là cái thằng ham chơi ham ăn, ít khi anh phải nghĩ về cái gì quá nhiều. Ít khi anh phải nghĩ về cái gì quá nhiều lắm. Anh chuyện anh đọc xong là anh xong luôn, anh khỏi nghĩ. Đau đầu. Ok. Hai tác phẩm đọc của Minh Phương thì anh rất là ưng. Thật sự là anh rất là ưng. Anh sẽ tiếp tục mong chờ cùng với các bạn, mong chờ cái tác phẩm tiếp theo của Minh Phương. Ok. Chúng ta nghỉ nha các bạn. Mỏi quá. Mỏi quá. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Minh Phương. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.